Hồng Hoang, Trần Kinh Nguyên Lai Ta Là Ẩn Thế Thánh Chủ chương 124 tới chương 135. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đều đau lòng muốn chết. Thông Thiên sắc mặt như thường, đi theo Hoàng Khuyển tiến vào Vô Cực Tiên Cung. Hoàng Khuyển đối với da mặt Thông Thiên lại có nhận thức mới, diễn xuất này, lợi hại nha. Ninh Viễn quay lại nhìn kịch bản, trên mặt phiếm lên thần sắc cổ quái, chư thánh, cũng rất biết chơi nha. Có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Hạo Thiên sau khi được Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị báo cáo, lập tức sai Thái Bạch Kim Tinh hạ giới, chiêu hầu tử lên thiên đình làm quan. Hắn ngàn đinh ninh vạn dặn dò, gặp vị đại vương kia, nhất định phải lấy lễ mà đối đãi. Hạo Thiên nhấn mạnh, đối đãi hắn, như đối đãi trẫm. Thái Bạch Kim Tinh lập tức hiểu rõ sự tình trọng đại, vội vàng hạ phàm. Nguyên bản, Thái Bạch Kim Tinh không biết vì sao Hạo Thiên lại như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy chân nhân Tôn Ngộ Không, hắn hiểu ngay, Hỗn Nguyên. Là Hỗn Nguyên, Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ đứng trước mặt Tôn Ngộ Không cũng đứng không vững nữa. Chiến Chiến Kinh Kinh nói, đại vương, ta phụng mệnh Hạo Thiên Thượng Đế, tới đây mời đại vương lên thiên đình làm quan. Thái Bạch Kim Tinh thật muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng không dám. Đối diện là Hỗn Nguyên nha, đều không cần thân thủ, chỉ một cái ánh mắt cũng có thể làm hắn hôi phi yên diệt. Chỉ có thể đem tư thái hạ thấp hết mức, bày ra 12 phần khiêm tốn. Nào ngờ Tôn Ngộ Không căn bản không làm gì hắn. Đúng vậy, ra oai cũng phải nhìn người, đối với một cái tiểu lão đầu ra oai, đâu phải anh hùng. Tôn Ngộ Không vui vẻ nói, chính hợp ý ta. Ngươi có biết Hạo Thiên Thượng Đế định phong cho lão Tôn chức quan gì không? Thái Bạch Kim Tinh nào biết cái này, nhưng hắn trả lời không chút do dự, đại vương, tiểu tinh chỉ là kẻ truyền lệnh, nào có thể biết danh mục trong đó. Bất quá, lúc Thiên Đế mệnh ta xuống đây, có đặc biệt nói với ta một câu. Tôn Ngộ Không hứng thú, lời gì? Gặp đại vương như gặp Thiên Đế. Thái Bạch Kim Tinh trịnh trọng nói. Tôn Ngộ Không hài lòng. Tùy gây sách Thái Bạch Kim Tinh, một bước đã tới trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Hỗn Nguyên nha, làm chút việc này quả thực không tốn chút sức lực. Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, là một đám tiên quan thiên đình giật nảy mình. Hắn tiến lên lược lược chắp tay, sướng một cái nặc thật lớn. Suýt chút nữa dọa Hạo Thiên phát bạch. Vì sao? Hạo Thiên không lo lắng Tôn Ngộ Không không hành lễ với hắn. Hắn lo Tôn Ngộ Không hành đại lễ với hắn. Tôn Ngộ Không là Hỗn Nguyên nha, vị cách của hắn ở đó, Hạo Thiên không dám thừa thụ. Sợ chịu không nổi nha. Thử nghĩ xem, nếu thánh nhân hiển thánh tại Lăng Tiêu Bảo Điện, muốn hướng Hạo Thiên hành lễ, Hạo Thiên dám nhận sao? Đương nhiên không dám rồi. Cũng là đạo lý giống nhau. Hạo Thiên hiện tại nhớ kỹ lời Thông Thiên Thánh Nhân mấy trăm năm trước, có một suy đoán, vị đại thánh này, e rằng bối cảnh thâm sâu khó lường nha. Tiên quan thần quan trên Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đồng dạng giật nảy mình. Tinh linh hạ giới, lên Lăng Tiêu Bảo Điện, cư nhiên hành lễ như vậy. Là miệt thị Thiên Đế nha. Vừa định lên tiếng quát mắng, Lãnh Bất Phòng cảm thụ được cảnh giới của Tôn Ngộ Không, Hỗn Nguyên. Tiếng mắng bên miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở về, mặt trướng đến thông hồng, một đám tiên quan thần quan hãi nhiên dĩ đối. Hỗn Nguyên, lần này lên thiên đình, cư nhiên là Hỗn Nguyên, hù chết người, may là chưa quát mắng ra tiếng, bằng không, há chẳng phải miệt thị Hỗn Nguyên, vậy không phải bị tỏa cốt dương hôi sao? Một đám tiên quan tử tế lý giải, vì sao hầu tử lại hành lễ với Hạo Thiên Thượng Đế như vậy, đây là lễ ngộ cực đại nha. Dù sao người ta là Hỗn Nguyên nột, bọn họ không biết tập tính Tôn Ngộ Không, hầu tử ngoại trừ đối mặt Ninh Viễn gia, đối với người khác hướng tới không quá tôn trọng. Sướng cái đại nặc là có lễ phép lắm rồi, lại không ngờ, chó ngáp phải ruồi, chính phù hợp lễ nghi. Thậm chí, một đám tiên quan thần quan thiên đình, cảm thấy hầu tử đại thánh quá có lễ phép. Một tôn Hỗn Nguyên tiên phong hành lễ với Hạo Thiên Thượng Đế, chứng minh điều gì? Chứng minh Hỗn Nguyên tôn trọng thiên đình nha. Không chỉ Hạo Thiên Thượng Đế mặt mũi có quang, bọn họ trên mặt cũng có quang nột. Trong lúc bất trí bất giác, hầu tử đã soát được một đợt hào cảm trong thiên đình. Hạo Thiên hòa ái dễ gần dò hỏi, đại thánh đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại, có thể gia nhập thiên đình ta, là vinh hạnh của chúng ta. Không biết đại thánh có muốn làm quan chức gì? Ta nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của đại thánh. Một đám tiên quan nửa điểm cũng không cảm thấy Hạo Thiên Ti cung khuất tất, con khỉ kia là Hỗn Nguyên nha. Đối mặt thánh nhân cũng bất quá là hữu lệ hữu tiết như vậy thôi. Nếu có thể dùng một chức quan thiên đình đổi lấy một tôn Hỗn Nguyên chú thủ, quả thực là quá hời nha. Như vậy, thiên đình cũng rốt cuộc có Hỗn Nguyên tỏa trấn, trở thành tam giới chi chủ, càng có lòng tin. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, hắn cũng muốn làm cái quan lớn, nhưng vấn đề là, Ninh Viễn truyền thụ vô số tri thức, lại không truyền thụ về quan chức thiên đình nha. Tôn Ngộ Không nghĩ nửa ngày không ra, sau đó nói, thiên đình có chức gì, lão Tôn muốn làm cái quan thật lớn. Nhưng lão Tôn tự do quen rồi, không nguyện ý quản sự. Tốt nhất là loại có mặt mũi lại có thực quyền nhưng lại không phải quản sự ấy. Một đám thiên quan thần quan đồng thanh khen hay, nhìn xem người ta đường đường Hỗn Nguyên, nói chuyện ôn uyển bao nhiêu. Trong ngoài đều suy xét nha, phân minh là, thiên đình ta cũng dính dáng, thiên đế ngươi cứ làm thiên đế, nhưng phải cho ta đủ tôn trọng. đây không phải là điều nên làm sao? Nào có một tôn thánh nhân nào có thể minh lý như vậy? Nếu là thánh nhân đến, khẳng định một cước đá văng Hạo Thiên Thượng Đế, độc trưởng thiên đình. Đâu có giống Tôn Hỗn Nguyên như thế này, khiêm tốn hữu lễ. Gì, vị đại thánh này bình dị gần gũi như thế, sau này cũng nên hào hào giao vãng một phen. Không chừng lọt vào pháp nhãn của đại thánh thì sao? Cho dù được tùy miệng chỉ điểm hai câu, cũng mạnh hơn tự mình mò mẫm tu luyện nha. Bất chí bất giác, Tôn Mộ Không lại soát thêm một đợt hào cảm. Hạo Thiên đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, quả nhiên Thông Thiên Thánh Nhân nói đúng, vị đại thánh này rất hiểu lễ phép. Vậy mà trước đó ta lại lo lắng xuông, đối phương khiêm tốn như thế, ta lại không thể hẹp hòi. Hạo Thiên mãn diện xuân phong, đại thánh, hay là ở thiên đình là một cái nhất tự tịnh kiên vương đi. Từ nay về sau, người trong thiên đình thấy đại thánh, như cùng thấy trẫm. Ta có nghĩ ra hợp danh hào tuyệt diệu, đại thánh nhất định thích. Tôn Ngộ Không vốn đã hài lòng với nhất tự tịnh kiên vương. Hắn hỏi, xưng hào gì? Tề Thiên Đại Thánh, Hạo Thiên từng câu từng chữ đáp. Tề Thiên Đại Thánh, mắt Tôn Ngộ Không sáng lên. Lược vi suy nghĩ, cư nhiên phát hiện danh hào này có duyên với mình nột. Tôn Ngộ Không lập tức tiếp nhận, con khỉ này thực tài. Đa tạ lão quan nhi ban danh hào. Lão Tôn cao hứng, Tôn Ngộ Không lại trọng trọng sướng một cái đại nặc. Hạo Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy, Tôn Ngộ Không vị Hỗn Nguyên này, không khó ở chung mà. Nhìn xem người ta, tuy rằng quý vị Hỗn Nguyên, nhưng lại ti hào không có dục vọng quyền lợi, chỉ cần một cái thanh danh tốt. Vậy có thể không cho sao? Đừng nói Tôn Ngộ Không, các vị thánh nhân khác, chỉ cần có một tôn ở thiên đình làm quan, tuyệt đối sẽ muốn đại quyền một tay nắm. Thiên đế cứ cút sang một bên đi, nhưng người ta Tôn Ngộ Không thì sao? Người ta không cần, quá giảng cứu nha. Hạo Thiên tâm tình đại hảo, nghĩ đến sự lo lắng trước kia, lão kiểm nhịn không được đỏ lên, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nha. Hỗn Nguyên có tâm hung của Hỗn Nguyên, nào có thể so đo giống như ta. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên lập tức hạ lệnh hữu tư, lập tức chuẩn bị một tòa nhất tự tịnh kiên vương phủ và Tề Thiên Đại Thánh phủ. Đồng thời cử hành tiệc rượu, khánh chúc thiên đình gia nhập một tôn vô thượng đại tướng. Thiên đình tức thì một mảnh hoan đằng. Từ đó về sau, Tôn Ngộ Không chính thức lấy thân phận nhất tự tịnh kiên vương gia nhập vào trong thiên đình. Hắn vốn tính tình tự do tự tại, chịu không nổi nhất là ước thúc. Tại Vô Cực Tiên Cung, Ninh Viễn cũng không thúc phược hắn. Càng huống chi thiên đình này tu vi hắn cao nhất, Hạo Thiên lại lễ ngộ phi thường, vậy thì sao không làm? Tôn Ngộ Không cũng không làm chuyện gì khác, hắn đối với thiên đình dị thường hiếu kỳ, cả ngày cưỡi mây đi các nơi tầm đạo thăm bạn, cùng bất kỳ tiên nhân nào cũng có thể nói chuyện được. Tôn Ngộ Không đạo hạnh cao như vậy, một đám tiên nhân tự nhiên nguyện ý kết thức cùng hắn. Không nói gì khác, Tôn Ngộ Không tùy tiện hai câu là có thể điểm ra chỗ thiếu sót của bọn họ nha. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không trở thành người được hoan nghênh nhất trong thiên đình, không có người thứ hai. Đạo hạnh cao như vậy, lại không có giá tử, nguyện ý chỉ điểm người khác, ai mà không thích nha. Đặc biệt là tiên đạo tiên quan của thiên đình, lại càng hoan hỉ. Tiên đạo tiên quan ý tứ là gì? Trong thiên đình có hai con đường, một loại là thần đạo, chân linh bị phong thần bằng ước thúc, dựa vào thiên đạo chi lực và hương hỏa chi lực ngưng tụ thành thần khu, hành xử thần chức. Đây là thần đạo tiên quan, loại chính thần này đa phần là đệ tử đại giáo lên bảng sau khi trọng diễn phong thần. Cũng có một loại nguyên là sinh linh hạ giới vì có đại công đức, sau khi chết được phong thần. Đây là hai nguồn chủ yếu, con đường tu luyện của bọn họ hoàn toàn dựa vào thiên đình, đi theo lộ tuyến thăng cấp chức vị nội bộ thiên đình. Thần vị càng cao, thần lực càng mạnh, nhưng không thể tránh khỏi chịu sự ảnh hưởng và thúc phược của thiên đình cùng nhân tâm nguyện lực. Cho dù trưởng thành, cũng không nhảy ra khỏi khung thần trước. Lúc đại kiếp nạn lâm, trung quy kính hoa thủy nguyệt, một hồi hư không. Tiên đạo thiên quan lại bất đồng, tiên đạo thiên quan tại thiên đình đảm nhiệm quan chức, nhưng lại có thể tiếp tục tu hành tiên đạo tinh quân. Đồng dạng có hai nguồn gốc. Một loại tự nhiên là đệ tử tiệt giáo sau khi trọng diễn phong thần. Những đệ tử này thường thường vị cao quyền trọng, lại tương đối thanh nhàn. Hạo Thiên cùng Thông Thiên Tâm chiếu bất tuyên mặc khế. Một loại khác là tiên nhân từ hạ giới phi thăng lên. Những tiên đạo tinh quân này bởi vì có thể tiếp tục tu luyện tiên đạo, đối với Tôn Ngộ Không cực kỳ hoan nghênh. Một tôn Hỗn Nguyên chỉ điểm không kém gì thánh nhân diễn pháp. Ngoài ra hệ thống tu luyện của Tôn Ngộ Không khác hẳn với huyền môn đại pháp chủ lưu hiện tại, rõ ràng bất đồng. Đá của núi khác có thể mài ngọc, chỉ điểm của Tôn Ngộ Không càng thêm chân quý, thường thường mang lại cho chư vị tiên nhân sự khải phát càng lớn. Cho nên, Tôn Ngộ Không là nhân vật được hoan nghênh nhất thiên đình. Ba ngày hai bữa lại có tinh quân, tiên quân, tiên vương mời uống rượu. Không ít người phải đặt lịch trước, trong đó người mời Tôn Ngộ Không tấp nập nhất là người trong thiên đình Lục Ngự. Khác với tiên quan bình thường, bọn họ biết rõ nhất lai lịch Tôn Ngộ Không, đó chính là Hỗn Nguyên xuất thân từ Vô Cực Tiên Cung nha, rác rưởi trong tay hắn, đối với một đám tiên nhân cũng là vô thượng chí bảo. Trông thấy đầu mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh Mẫu cầm phách xài phủ diều trẻ củi chưa? Có thể đối kháng với bản cổ phiên của Nguyên Thủy Thánh Nhân đúng không? Nhưng cái diều đó, xác thực là Vô Cực Tiên Cung dùng để trẻ củi. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đầu mẫu Nguyên Quân không phải một trong thiên đình Lục Ngự thì coi thường chức vị này, Vạn Tinh Chi Mẫu, trên lý thuyết, tất cả tinh quân trong thiên đình đều quy về bà thống trị. Nhưng Kim Linh là đại đệ tử Tiệt giáo, cho nên chỉ thả một tôn phân thân trên thiên đình lý hành chức vụ thiên đình. Chuyến đi thiên đình của Tôn Ngộ Không thật sự là quá sướng. Hắn vốn là kẻ ham vui, thiên đình quả thật là nơi khiến hắn hài lòng. Một ngày nọ, Hạo Thiên mời Tôn Ngộ Không uống rượu, hai vị đại năng quan hệ cực tốt. Rượu quá ba tuần, thức ăn đã ngán, Hạo Thiên đột nhiên thương cảm. Tôn Ngộ Không buồn bực, lão quan nhi, làm cái vẻ mặt gì đấy? Hạo Thiên cũng không giấu, đại thánh nha, không bao lâu nữa, phải bắt đầu cái kịch bản kia rồi. Nhưng ngài ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng có giả kịch làm thật nha. Đạo hạnh của ngài cao như vậy, thiên đình làm sao chịu nổi. Tôn Ngộ Không vui vẻ không thôi, cười ha hả nói, yên tâm, yên tâm. Lúc biên soạn kịch bản cũng có một phần công lao của lão Tôn ta, không sợ. Hạo Thiên sợ đến mức rượu đều tỉnh, chỉ vào Tôn Ngộ Không, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kịch bản kia. Đại thánh cũng có tham dự. Tôn Ngộ Không bộ dạng không quan tâm, gì, thông thiên đạo hữu không nói với ngươi sao? Kịch bản này, phụng mệnh chủ nhân ta, là Tử Tiêu cung cùng Vô Cực Tiên cung liên thủ viết nha. Ta sao lại vi phạm mệnh lệnh chủ nhân? Hạo Thiên đằng cái đứng dậy, rượu triệt để tỉnh, nói chuyện cũng lắp bắp, chủ. Chủ, nhân, hắn tranh thủ ghé sát vào hầu tử, cầu giáo nói, đại thánh, đạo hạnh của ngài không phải là hỗn nguyên sao? Sao có thể có chủ nhân? Ai dám làm chủ nhân ngài nha? Tôn Ngộ Không im lặng, hắn nhìn trái nhìn phải. May là hai vị thiên tôn quyền thế nhất thiên đình uống rượu, một đám tiên Nga, lực sĩ đều đã lui ra, bốn bể vắng lặng. Tôn Ngộ Không mới truyền âm nói, chủ nhân ta là Ninh Viễn Đạo Tổ nha. Sự tình này, thánh nhân đại giáo cơ bản đều biết. Trong Vô Cực Tiên cung hỗn nguyên nhiều lắm, ta là đứa nhỏ nhất. Bất quá, chuyện Tây Du chọn chúng ta thôi. Lão quan nhi, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hạo Thiên nguyên thần không ngừng nhảy động, nguyên thần cảnh báo, tâm huyết dâng trào. Đây là đang cảnh cáo hắn đừng dò xét nữa. Lại dò xét, sẽ xúc phạm thiên cơ. Hạo Thiên nhìn ánh mắt Tôn Ngộ Không cũng không giống trước. Vừa rồi mấy câu nói, thấu lộ ra tin tức quá lớn. Hạo Thiên biết được hai chuyện. Chuyện thứ nhất, sau lưng Tôn Ngộ Không quả nhiên có người chống lưng. Vị vô thượng tồn tại Ninh Viễn Đạo Tổ kia, dù sao dám đem hỗn nguyên làm sủng vật nuôi, có thể là người bình thường sao? Không thấy đối đãi với sủng vật của Ninh Viễn Đạo Tổ, ngay cả thiên đạo cũng chỉ coi như không nhìn thấy sao? Chuyện thứ hai, Vô Cực Tiên cung thâm sâu khó lường nha. Không nghe Tôn Ngộ Không nói sao? Trong tiên cung hỗn nguyên có tới mấy vị? Hắn là nhỏ nhất, Hạo Thiên càng kiên định ý đồ muốn tạo quan hệ tốt với Tôn Ngộ Không. Căn đùi lớn này, nhất định phải ôm lấy. Chuyện thứ ba, Ninh Viễn Đạo Tổ lợi hại nhất, cũng là chuyện quan trọng nhất. Hạo Thiên nhớ tới lúc đau khổ vì đạo hạnh cao của Tôn Ngộ Không trước mặt Thông Thiên, lời Thông Thiên Thánh Nhân nói. Thiên đạo đại thế không được sửa đổi, nếu không làm, có thể đổi người. Nhưng Tôn Ngộ Không lại nói, kịch bản Tây Du, phụng mệnh Ninh Viễn Đạo Tổ, do Vô Cực Tiên cung và Tử Tiêu cung chư thánh cùng biên tập. Tử Tiêu cung là đạo tràng của ai? Là đạo tràng của Huyền Môn đạo tổ, Thiên đạo hóa thân Hồng Quân đạo tổ nha. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng phải nghe lệnh Vô Cực Tiên cung. Nghĩ kỹ cực sợ, Hạo Thiên nghi tới chỗ này, vội vàng tái tam khẩn cầu, đại thánh, khi ngày đó tới, ngài ngàn vạn lần thủ hạ lưu tình, cũng đừng giả kịch làm thật nha. Nếu vừa rồi có một phần lo lắng, thì hiện tại có 10 phần. Bối cảnh Tôn Ngộ Không thâm sâu khó lường, đừng nói đánh hỏng Lăng Tiêu bảo điện, đánh hỏng Tử Tiêu cung thì thế nào? Chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ có thể trừng phạt Tôn Ngộ Không không thành? Không nghe vừa rồi Tôn Ngộ Không nói sao? Phụng mệnh Ninh Viễn đạo tổ, Tử Tiêu cung và Vô Cực Tiên cung liên hợp biên tập kịch bản Tây Du. Tử Tiêu cung đều nghe lệnh rồi. Hạo Thiên chỉ có thể cảm thán, nước ở Hồng Hoang thật sâu. Tôn Ngộ Không cạn lời, lão quan nhi yên tâm đi, không có việc gì. Nhắc chuyện mất hứng này làm gì? Uống rượu, uống rượu. Hạo Thiên nghĩ cũng phải, hiện tại chuyện quan trọng nhất là gì? Phải tăng tiến tình cảm với Tôn Ngộ Không nha. Tây Du có thể tiến hành bao lâu? Bất quá mười mấy năm mà thôi. Trong mắt tiên nhân, mười mấy năm là thời gian gì? Một cái chớp mắt là qua rồi. Nhưng nếu có thể duy trì hữu nghị với Tôn Ngộ Không, như vậy, Hạo Thiên có thể ôm được một cái đùi vàng nha. Vô Cực Tiên cung thâm sâu khó lường, cũng có khả năng trở thành hậu đài. Nếu có Hồng Quân đạo tổ cùng Ninh Viễn đạo tổ song trọng duy trì, e rằng thật sự sẽ giống như lời Thông Thiên Thánh Nhân nói, Hạo Thiên có hy vọng thiên đạo thánh nhân đạo quả. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên càng thêm nhiệt tình, liên tiếp nâng chén. Dỗ dành Tôn Ngộ Không rất vui vẻ. Khi hai tôn đại năng đang uống rượu vui chơi ở đây, thì tại Tây Phương Thế Giới, trong Đại Hùng Bảo Điện ở Tu Di Sơn, Như Lai lại có chút khẩn trương. Một ngày nọ, sau khi giảng kinh, Như Lai lệnh cho Tả Hữu lui ra, vì có chút bất an. Trấn Nguyên Tử hỏi, Thế Tôn, có chuyện gì lo nghĩ sao? Như Lai thản nhiên, để Phật Tổ chê cười rồi, xác thực có một chuyện, trong lòng hoảng sợ bất an. Trấn Nguyên Tử sau khi Phật giáo sáng lập, được phong làm Thượng Cổ Thất Phật Chi Thủ, hào xưng Vạn Phật Chi Tổ. Tại Phật giáo, nãy là quả vị rất ghê gớm, chỉ sau A Di Đà Phật tiếp dẫn, Chuẩn Đề Phật mẫu, Như Lai và đứng trước Côn Bằng. Do đó, Trấn Nguyên Tử có thể trực tiếp thỉnh giáo Như Lai. Trấn Nguyên Tử không hiểu, Thế Tôn Phật pháp vô biên, còn có chuyện gì nhìn không thấu sao? Như Lai trầm mặc nửa buổi, cuối cùng than nhẹ, còn không phải là chuyện kịch bản kia sao? Trấn Nguyên Tử hiểu ngay, chuyện Tây Du nha, tính toán thời gian, Thiên Đình bên kia hẳn là sắp phát động rồi. Trấn Nguyên Tử bấm đốt ngón tay, như có điều suy tư. Như Lai gật đầu, đúng vậy a, Tôn Ngộ Không Thiên Tôn, đó chính là cảnh giới Hỗn Nguyên. Ta làm sao có thể là đối thủ, ta rất sợ xung đột với Thiên Tôn, hiện nay đứng ngồi không yên. Trấn Nguyên Tử nhất thời cũng mặc nhiên, muốn an ủi Như Lai, nhưng lại không biết an ủi thế nào. Tu sĩ Hồng Hoang đều bị quán thâu một cái khái niệm, Hồng Hoang chi thượng thánh nhân vi tôn, thánh nhân chi hạ giai lâu nghĩ. Vị nhất tự Tịnh Kiên Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kia đạo hạnh là Hỗn Nguyên không hơn không kém. Xung đột với hắn, cũng chẳng khác gì xung đột với thánh nhân cả. Trong Hồng Hoang xung đột với thánh nhân có kết cục gì, e rằng tùy tiện liền bị thánh nhân đánh chết. Ví dụ điển hình là Tam Tiêu lúc sơ thứ phong thần. Tam Tiêu lúc ấy vẫn lạc, cố nhiên là vì Thái Thượng và Nguyên Thủy ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng chưa chắc trong đó không có nguyên do xung đột với thánh nhân. Tam Tiêu dũng mãnh, vô luận Như Lai hay Trấn Nguyên Tử đều trong lòng hiểu rõ, Hỗn Nguyên Kim đấu sử ra, xiển giáo thập nhị kim tiên không ai đào thoát. Nhưng cho dù như vậy, đối mặt thánh nhân, chỉ một cái trở tay liền bị phúc diệt. Giản trực khủng bố, vậy thì, Như Lai lập tức phải đối mặt với đối thủ như vậy, có thể tĩnh tâm được sao? Trấn Nguyên Tử đành phải an ủi nói, kịch bản Tây Du là Tử Tiêu Cung chư thánh và Vô Cực Tiên Cung chư vị Hỗn Nguyên phụ mệnh Ninh Viễn Đạo Tổ biên tập. Thần thông của Ninh Viễn Đạo Tổ, Thế Tôn hẳn là hiểu rõ mới phải. Như Lai lập tức trầm mặc, không sai, thần thông của Ninh Viễn Đạo Tổ, hắn hiểu rõ. Trước đó chưa từng thấy, nhưng lúc trọng diễn phong thần thì đã kiến thức rồi. Bóp nạn ba vị thánh nhân như kiến hôi nha, khinh dịch trưởng khống sinh tử thánh nhân, đại năng như vậy phát thoại, ai có thể không để trong lòng? Ai dám không để trong lòng? Như thế, tâm tình Như Lai dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẫn lo lắng lợi hại, Tôn Ngộ Không kia dù sao cũng là Hỗn Nguyên xuất thân từ Vô Cực Tiên Cung. Vô Cực Tiên Cung Hỗn Nguyên, đạo hạnh tuy rằng cao thâm, nhưng gốc gác đều là sủng vật của Ninh Viễn Đạo Tổ mà thôi. Là sủng vật, khó tránh khỏi gia tính nan tuần. Như vậy, tuy rằng có hiểm nghi xung đột với Hỗn Nguyên, nhưng Như Lai nhịn không được a, hắn thực sự đã kiến thức phong cách chiến đấu của Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Cung, con gấu trúc kia, thâu suất cực kỳ bạo lực, vẫn luôn đè ép thái thượng mà đánh. Ngay cả Khổng Tuyên, tu sĩ vốn luôn cao ngạo, cuối cùng cũng trở nên bạo lực đến rối tinh rối mù. Còn Hoàng Khuyển thì càng không cần phải nói, Chuẩn Đề Phật Mẫu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu xương chính là bằng chứng nha. Tuy rằng có danh phận của Ninh Viễn Đạo Tổ áp chế, hẳn là không có vấn đề. Nhưng ai bảo Như Lai là tu sĩ đứng tuyến đầu chứ? Không thể không sợ hãi nha. Nhưng hiện tại, sợ hãi có ích gì đâu. Trung Quy vẫn phải đối mặt. Trấn Nguyên Tử bấm đốt tay, Thế Tôn, đến giờ rồi. Như Lai tức thì toàn thân căng thẳng, đến giờ rồi sao? Hốt nhiên toàn thân hắn buông lỏng xuống, sự tình lâm đầu, ngược lại không khẩn trương nữa. Trung Quy phải qua một ải này. Vậy thì, rốt cuộc là giờ gì? Là giờ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung rồi. Cũng có nghĩa là, thời gian Như Lai phải xuất mã cũng. Có thể không lo lắng sao? Trong Thiên Đình Hồng Hoang, thanh âm phẫn nộ của Tôn Ngộ Không vang vọng cả Thiên Đình, Hạo Thiên lão quan, ngươi không giảng tín dụng. Một đám thiên quan đều sợ đến mặt không còn chút máu. Sao vậy nha, vì sao Tề Thiên Đại Thánh lại phẫn nộ như thế? Không phải quan hệ với Hạo Thiên Thượng Đế rất tốt sao? Sao lại biến thành cái dạng này rồi? Không hiểu nổi nha, hai vị đại thiên tôn xảy ra xung đột, một đám thiên quan giúp ai cũng không đúng. Dứt khoát trầm mặc không nói, Tôn Ngộ Không nộ khí trùng thiên, ban đầu, lão Tôn ta đã nói là không quản sự. Ngươi đã đáp ứng tốt lắm mà, hiện tại lại an bài cho lão Tôn một đống việc. Lão quan nhi, ngươi không giảng tín dụng. Một đám thiên quan càng cạn lời, xung đột hào vô đạo lý nha, chẳng lẽ quyền hành gia tăng không tốt sao? Đổi lại là một thiên quan bình thường, ai mà không hy vọng quyền hành càng nặng càng tốt. Thiên Thiên Đại Thánh lại phẫn nộ như thế, có chút quá kiểu tình rồi đi. Chỉ là một đám thiên quan chuyển niệm nghĩ lại, không đúng. Tề Thiên Đại Thánh là đạo hạnh Hỗn Nguyên nha, nhà ai Hỗn Nguyên mà không cung phụng, nào dám lấy tục sự đi làm phiền. Chỉ cần hắn tọa trấn Thiên Đình là có thể gia tăng khí vận Thiên Đình. Một tôn đại thần như vậy, không muốn bị tục sự quấy nhiễu, chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa, ai không biết Tề Thiên Đại Thánh nổi tiếng là tiêu dao, nào có lý hội tục sự. Đại Thiên Tôn thảo xuất nha, một đám thiên quan ám tự than thở. Hạo Thiên lớn tiếng đáp lại, Đại Thánh, chớ có không biết tốt xấu, tăng thêm quyền hành cho ngươi không tốt sao? Bao nhiêu tiên nhân trong lòng mắng thầm cầu còn không được đấy. Bộ dạng này giống bộ dạng làm tiên quan sao? Tôn Ngộ Không bị chọc tức đến bật cười. Hạo Thiên, lão Tôn ta khi nào thì muốn quản sự tình rồi? Đã xuất nhĩ phản nhĩ, vậy thì cái quan này, lão Tôn ta đếch thèm làm nữa. Hôm nay không cho ngươi một bài học thì không được, chi bằng, ta phản cái Thiên Đình này cho rồi. Tề Thiên Đại Thánh làm phản, nhất tự Tịnh Kiên Vương làm phản, chỉ vì Hạo Thiên Thượng Đế an bài quá nhiều nhiệm vụ mà làm phản. Quả nhiên là vì tự do Ninh Khẳng không cần quyền hành nha. Một đám tiên quan nổ tung rồi, đó chính là Hỗn Nguyên đại năng nha, Làm phản rồi sao? Một đám tiên quan bị tin tức này làm kinh đến ngẩn người. Lại thấy Tôn Ngộ Không từ trong lỗ tai móc ra một cây kim thiêu hoa, tùy miệng thổi một cái, biến thành một cây gậy vừa dài vừa nhỏ, lại đón gió nhoáng một cái, cây gậy biến thành to như cái miệng bát. Gậy phát ra vô tận bảo quang, làm chói mắt một đám tiên quan đến mức không mở ra được. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, để cho các ngươi xem thủ đoạn của lão Tôn ta. Chỉ đem cây gậy nhẹ nhàng rộng xuống một cái, oanh long long, cả thiên đình đều chấn động không thôi. Tiên cung quần lạc đều bị chấn đến run rẩy. Một đám tiên quan càng thất linh bát lạc. Tiên Thiên Chí Bảo, Hạo Thiên đại hãi, hắn biết đạo hạnh Tôn Ngộ Không là hỗn nguyên, hộ đạo thần binh cũng bất đồng phàm hường. Nhưng cũng không ngờ, cư nhiên là Tiên Thiên Chí Bảo. Hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện chẳng lẽ phải hủy diệt trong tay đại thánh? Đừng nha, Hạo Thiên vội vàng truyền âm, đại thánh, diễn kịch nha. Ngài cũng đừng làm thật, ngàn vạn lần đừng giả kịch làm thật. Lăng Tiêu Bảo Điện của ta không chịu nổi một gậy đâu nột. Hạo Thiên truyền âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Truyền âm xong, hắn dùng hết khí lực toàn thân hét lớn, hộ giá. Hộ giá, mau đi Tây Thiên thỉnh Phật Tổ cứu giá. Tôn Ngộ Không cạn lời. Thầm nghĩ, lão quan nhi này, thật đúng là đau lòng cung điện của hắn nột. Tôn Ngộ Không vừa muốn lên tiếng, đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời kia, một gương mặt khỉ lập tức trầm xuống, kẻ nào lén lén lút lút, cút ra đây cho lão Tôn. Hạo Thiên đột nhiên ngẩn ra, thầm nghĩ, có người trốn ở đây. Hình như không có trong nội dung kịch bản đi. Có người nhìn trộm, Hạo Thiên sững sờ, sau khi hoàn hồn liền nổi giận đùng đùng. Lại có kẻ dám nhìn trộm trên Lăng Tiêu Bảo Điện, đúng là chán sống rồi. Hạo Thiên là tam giới cộng chủ, đây là địa bàn của thiên đình. Tất cả đại năng trong hồng hoang đều có ý thức lãnh địa cực mạnh. Nếu có kẻ ngoại lai dám gây rối, làm càn trên địa bàn của họ, vậy thì cứ chờ hứng chịu đòn tấn công mạnh nhất đi. Hạo Thiên lo lắng khôn nguôi, hiện tại đang là thời khắc then chốt trong kịch bản Tây Du, lại có tiểu tặc nhìn trộm. Đây đâu phải chuyện nhỏ, rõ ràng là khiêu khích. Bất kể là ai, đều chết chắc rồi. Hạo Thiên cảm thấy, nhất định phải cho kẻ nhìn trộm biết thế nào là hậu quả của việc vi phạm thiên quy. Y chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ nhìn trộm là thánh nhân hay đại năng cấp hỗn nguyên. Với việc biên soạn kịch bản Tây Du, bọn họ có cần phải nhìn trộm sao? Thần niệm của thánh nhân hay hỗn nguyên bao trùm khắp hồng hoang tam giới, lục đạo, cửu u, thập địa, chư thiên vạn giới, những vị đại năng có đạo hạnh cỡ đó, người ta đều xem một cách quang minh chính đại. Hạo Thiên đã quên mất mình đang diễn kịch, có tiểu tặc trước mắt, còn diễn cái gì nữa? Phải xử lý tên đó trước, không thể làm mất tôn nghiêm của thiên đình. Y cũng không trốn, cứ ngồi vững trên ngự tọa, gầm lên, yêu quái phương nào, dám mạo phạm tôn nghiêm thiên đình. Một đám tiên quan đại năng cũng thoát khỏi trạng thái xem kịch, lần lượt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, dù sao, Tề Thiên Đại Thánh là người nói có kẻ nhìn trộm. Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy ai cả, xung quanh một mảnh yên tĩnh, đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chư vị đại năng đều nghi hoặc, kẻ nhìn trộm đâu, một đám tiên quan chưa bao giờ nghi ngờ lời của Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không chính là hỗn nguyên, sao có thể cảm giác sai được? Nếu thật sự cảm giác sai, vậy còn phiền phức hơn. Hạo Thiên cũng không diễn nữa, trực tiếp truyền âm nói, đại thánh, yêu quái kia ở đâu? Tôn Ngộ Không mặt khỉ đầy vẻ giễu cợt, tên tiểu tặc này cũng thú vị đấy. Ở trong mặt trời, hửm, Hạo Thiên cả kinh, trong mặt trời, thần niệm của chuẩn thánh đỉnh phong triển khai, tức thì phát giác Thái Dương Tinh có điểm khác thường. Tên tiểu tặc đã hóa thành một phần của ánh sáng, ẩn nấp trên Thái Dương Tinh. Hạo Thiên đại nộ, tiểu tặc phương nào, dám mạo phạm thiên đình. Y tiện tay vung lên, vô thượng pháp lực ngưng tụ, đánh thẳng về phía Thái Dương Tinh. Đừng thấy Hạo Thiên cả ngày ngồi nghiêm chỉnh trên ngự tọa, tựa như chỉ là một tiên nhân bình thường. Nhưng y là một trong những chuẩn thánh đỉnh phong của Hồng Hoang, đếm khắp thế giới Hồng Hoang, cũng không có mấy tu sĩ là đối thủ của y, chỉ là, bình thường Hạo Thiên căn bản không cần tự mình ra tay, cũng không cần phải ra tay. Đến nỗi các đại năng trong Hồng Hoang đều vô thức bỏ qua tu vi của Hạo Thiên. Bọn họ đã quên mất, trừ thánh nhân ra, Hạo Thiên gần như là chiến lực mạnh nhất Hồng Hoang. Một trường này, lập tức khiến một đám tiên quan đại năng tỉnh ngộ, thực lực của bệ hạ nhà mình, quả thực sâu không lường được. Pháp lực khổng lồ kia hội tụ tại một nơi trên Thái Dương Tinh. Bùm, một bóng người bị Hạo Thiên đánh bay ra. Ban đầu một đám đại năng còn đang kỳ quái, bệ hạ đánh vào đâu thế? Căn bản không có ai mà. Nhưng khi lực đạo của Hạo Thiên giáng xuống, một đám tiên quan mới cảm thán, bệ hạ cuối cùng vẫn là bệ hạ. Chỉ thấy một bóng người mặc trang phục kỳ quái hiện ra. Người đó nửa thân trên để trần, tay cầm một cây quyền trượng, toàn thân tỏa ra vô tận ánh sáng. Ánh sáng này lại không phải Thái Dương chân hỏa, mà thuần túy đến cực điểm, không dung chứa bất kỳ vật gì. Chỉ nghe người đó nói, chúa tể liên minh, vinh quang chi chủ ra hòa hoa, ra mắt chúa tể của thế giới bàn cổ. Hửm, Hạo Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi, tên mau thần này từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy? Ta có quen ngươi sao? Chúa tể, khẩu khí thật lớn, nhưng, Hạo Thiên lại không biết rằng, ngay khoảnh khắc vinh quang chi chủ này xuất hiện, đã kinh động đến mấy vị vô thượng đại năng. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ là người đầu tiên bị kinh động, đột ngột mở mắt, kỳ dị nhìn kẻ tự xưng là vinh quang chi chủ, trên mặt hiện ra vẻ mặt khó tả, hỗn độn ma thần. Quang Chi ma thần, chúa tể liên minh, chuẩn thánh, được gọi là chúa tể sao? Thật thú vị, hắc, đã đến rồi, còn muốn rời đi sao? Trong mắt Hồng Quân lộ ra một tia phấn khích, chư thánh đang chuẩn bị cho việc săn giết hỗn độn ma thần, ai mà ngờ, lại có một con Quang Chi ma thần chủ động đưa mình đến thế giới hồng hoang. Không chỉ vậy, Hồng Quân còn nhạy bén hơn khi nhận ra cách xưng hô của Vinh Quang Chi chủ, hắn gọi thế giới hồng hoang là thế giới bản cổ. Cũng có chút ý tứ, có Ngộ Không đạo hữu ở đó, Vinh Quang Chi chủ không trốn được, thôi, cứ xem kịch vui đã. Hồng Quân đạo tổ mặt mày tươi cười, không sợ hắn đến, chỉ sợ hắn không đến. Vinh Quang Chi chủ này, đạo hạnh chỉ mới chuẩn thánh đỉnh phong, ngay cả hỗn nguyên cũng chưa đạt tới, lại dám đến thế giới hồng hoang. Coi thế giới hồng hoang là cái gì, dám nghênh ngang xuất hiện như vậy, vừa hay, dần giết luôn. Thậm chí, còn có thể thông qua Vinh Quang Chi chủ này, tìm ra cái gọi là chúa tể liên minh. Một mẻ hốt gọn, nghĩ đến đây, Hồng Quân mỉm cười, quét sạch vẻ âm u thường ngày. Vinh Quang Chi chủ vừa xuất hiện, lập tức kinh động Dương Mi đại tiên đang tu luyện, ồ, lại là hỗn độn ma thần thế hệ mới. Vinh Quang Chi chủ, chúa tể, khẩu khí lớn thật, chúa tể, cũng xứng. Dương Mi khinh thường nhìn kẻ tự xưng là Vinh Quang Chi chủ, chỉ một cái nhìn, Vinh Quang Chi chủ kia đã bại lộ hoàn toàn trước mặt ông. Chẳng qua chỉ là một hỗn độn ma thần nắm giữ một đạo quang chi pháp tắc mà thôi. Dám tự xưng chúa tể, cũng xứng, lũ tiểu quỷ bây giờ, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Đến đạo hạnh của chuẩn thánh còn chưa có, mà đã dám tự xưng là chúa tể. Dương Mi khịt mũi coi thường, loại hàng này, ông thổi một hơi có thể giết chết 1000 tên. Dương Mi trong lòng thất vọng, ban đầu, ông khá hứng thú với kế hoạch của chủ nhân về việc đi săn giết hỗn độn ma thần ở vực ngoại hư không. Cứ ngỡ là sắp được ra ngoài hoạt động gân cốt một phen. Nhưng nhìn bộ dạng của cái gọi là Vinh Quang Chi chủ này, Dương Mi hứng thú cũng không còn, quá mức thất vọng, cứ ở bên cạnh chủ nhân tu luyện cho tốt là được rồi. Biết đâu có một ngày, mình cũng có thể đạt tới cảnh giới hiện tại của chủ nhân. Còn việc đuổi kịp đạo hạnh của Ninh Viễn, Dương Mi chưa từng cân nhắc. Không phải Dương Mi nghi ngờ tư chất của mình, thực tế, trong toàn bộ thế giới hồng hoang, người có thể sánh ngang với ông, cũng chỉ có Hồng Quân là miễn cưỡng có thể. Dưới Ninh Viễn, chính là Dương Mi. Dương Mi cảm giác đạo hạnh của mình tăng nhanh như ánh sáng, nhưng vẫn bị Ninh Viễn bỏ xa tít tắp. Không phải xa, mà là gần như không thấy được bóng lưng của Ninh Viễn. Hầu như mỗi thời mỗi khắc, Ninh Viễn đều đang tiến bộ. Trên con đường cầu đạo, đạo hạnh càng cao thâm, muốn tiến bộ càng không dễ. Nhưng Ninh Viễn đạo tổ lại phá vỡ quy luật này, phảng phất như chưa từng dừng lại. Trước kia, Dương Mi đại tiên còn miễn cưỡng cảm nhận được một chút rìa đạo hạnh của Ninh Viễn, bây giờ, ngay cả một chút rìa đó cũng không cảm nhận được. Dương Mi vừa kính, vừa phục, lại vừa sợ. Hiện tại, ông chỉ một lòng một dạ nâng cao đạo hạnh, còn về hỗn độn ma thần nho nhỏ, cứ để cho chư thánh hồng hoang giải quyết đi. Ông không có hứng thú, chư thánh hồng hoang đương nhiên là có hứng thú rồi. Đúng như Hạo Thiên đã nghĩ, chư thánh như Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, vẫn luôn chú ý đến chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Chuyện này quan hệ đến thành bại của Tây Du, khởi đầu tốt đẹp là một nửa thành công mà, chư thánh quang minh chính đại mà xem, đang xem đến đoạn gay cấn, đột nhiên nhảy ra một tên hỗn độn ma thần. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đồng thời sáng mắt lên. Lại là hỗn độn ma thần, trong hồng hoang làm sao có thể có thêm một hỗn độn ma thần được. Nhưng sau kinh ngạc, lập tức là cuồng hỉ, chư thánh vốn hận thời gian trôi quá chậm, chỉ hy vọng Tây Phương Đại Hưng có thể thuận lợi trôi qua, sau đó đi đến hỗn độn hư không săn giết hỗn độn ma thần, bù đắp bản nguyên hồng hoang, nâng cao tiềm lực thiên đạo. Vạn lần không ngờ tới, lại có một hỗn độn ma thần từ trên trời rơi xuống. Nói thật, mắt của chư thánh đều đỏ lên rồi. Tên hỗn độn ma thần này không thể để hắn chạy thoát. Ngoan ngoãn dung nhập vào thế giới hồng hoang đi. Chỉ là một tiểu yêu quái chưa khai hóa trong hỗn độn, cũng dám tự xưng chúa tể. Cũng xứng, khoảnh khắc này, chư thánh đã đạt được sự đồng thuận. Vinh Quang Chi chủ này, bọn họ giữ chắc rồi. Lát nữa sẽ ném hắn vào trong bản nguyên hồng hoang, xem thử hiệu quả bù đắp cho thế giới hồng hoang ra sao. Kế hoạch đã định, chư thánh đều hứng thú bừng bừng nhìn Vinh Quang Chi chủ, không vội ra tay. Vinh Quang Chi chủ kia không chạy được, dù sao trong thiên đình còn có Tề Thiên Đại Thánh, nếu bọn họ vượt mặt hầu tử mà ra tay, vậy sẽ kết hại nhân quả với Tôn Ngộ Không. Trong chư thánh hồng hoang, ai muốn kết nhân quả với Vô Cực Tiên Cung chứ? Chẳng phải là tự tìm không thoải mái sao? Tôn Ngộ Không âm thầm tắc lưỡi, Vinh Quang Chi chủ, đến thế giới hồng hoang nộp mạng. Hành vi tìm chết như vậy, không thể không bội phục. Tôn Ngộ Không vừa định nói, đột nhiên nghe thấy Vinh Quang Chi chủ kia giơ quyền trượng lên nói, ta là Vinh Quang Chi chủ của chúa tể liên minh, phụ mệnh vận mệnh chi chủ, tiếp quản thế giới bản cổ. Hửm, Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến mức mặt khỉ cũng biến sắc. Y cẩn thận đánh giá Vinh Quang Chi chủ, nghĩ mãi cũng không hiểu nguồn gốc tự tin của hắn. Lại được vận mệnh ủy thác tiếp quản thế giới bản cổ. Trời ạ, chỉ là một chuẩn thánh, lại dám coi thường một đám thánh nhân, hỗn nguyên, muốn trưởng quản thế giới hồng hoang. Đã hỏi qua thiên đạo chưa? Ngay cả một người tự do phóng khoáng như Tôn Ngộ Không cũng không dám nói những lời như vậy. Vị Vinh Quang Chi chủ này ai cho ngươi dũng khí thế? Tôn Ngộ Không bị lời nói của Vinh Quang Chi Chủ làm cho kinh ngạc. Hạo Thiên cũng bị kinh ngạc, một kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy, thật sự là lần đầu tiên gặp. Hạo Thiên trong lòng vô cùng thất vọng, cứ tưởng Hỗn Độn Ma Thần là nhân vật lợi hại gì, hóa ra chỉ là một tên man di chưa khai hóa. Gì? Hạo Thiên không thèm để ý đến Vinh Quang Chi Chủ, nhưng y không ngờ rằng lại bị Vinh Quang Chi Chủ hiểu lầm. Vinh Quang Chi Chủ kia đắc ý dương dương nói, các ngươi là những tạo vật chủ đã biến mất rồi đi. Trải qua phong thần đại chiến, tạo vật chủ đã bị sáng thế chi chủ trừng phạt. Thậm chí cả sáng thế chi chủ cũng đã biến mất. Đừng phủ nhận, che giấu cũng vô dụng thôi. Vận mệnh chi chủ có thể tự do lang thang trong dòng sông thời gian, không thể lừa dối ngài ấy được. Ta, dưới sự chỉ dẫn của ngài, đã tiến vào thế giới hồng hoang. Từ nay về sau, thế giới Tây Phương là thế giới của ta. Tên ta Gia Hòa Hoa, tất sẽ được ghi nhớ trong lịch sử hồng hoang. Hửm, tạo vật chủ, sáng thế chi chủ, dòng sông vận mệnh. Toàn là cái gì vậy? Một đám đại năng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra ý của Vinh Quang Chi Chủ. Cái gọi là tạo vật chủ kia sợ là chỉ thiên đạo thánh nhân. Sáng thế chi chủ chỉ Hồng Quân đạo tổ, về phần vận mệnh chi chủ có thể tùy ý xuyên qua dòng sông thời không? Đừng có làm người ta cười rụng răng, trong Hồng Hoang, chỉ cần là Đại La Kim Tiên đều có thể tùy ý xuyên qua dòng sông thời gian. Cho nên, Hồng Hoang không cấm chuyện xuyên không, nếu chuyện này mà cấm, chỉ bằng phế bỏ năng lực du ngoạn dòng sông thời gian của tu sĩ từ Đại La Kim Tiên trở lên đi. Từ Đại La trở lên, có thể tùy ý xuyên qua thời không, nhưng đại thế của Hồng Hoang không thể thay đổi, cho dù có xuyên không, không có đại pháp lực phá vỡ ràng buộc của thiên đạo, thay đổi cũng vô dụng. Huống hồ, người có thể xuyên không, người khác cũng có thể xuyên không như vậy. Kết quả cuối cùng đều như nhau. Trong Hồng Hoang, người có thể phá vỡ ràng buộc của thiên đạo từ đầu đến cuối chỉ có một vị, đó là Ninh Viễn đạo tổ. Đạo hạnh của ngài đã vượt xa thiên đạo, cho dù là thiên đạo cũng không làm gì được. Những người khác đều không thể. Tôn Ngộ Không và Hạo Thiên cẩn thận đánh giá Vinh Quang Chi Chủ đang đắc ý dương dương. Hai vị thiên tôn xác nhận lại nhiều lần, không hề cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào từ trên người hắn. Chỉ là một man thần từ tinh không vực ngoại hỗn độn đến mà thôi. Thật không biết hắn đắc ý cái gì. Hạo Thiên im lặng, truyền âm nói, chắc là một tên ngốc. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu, là sự chỉ dẫn của vận mệnh. Vận mệnh cái? Hạo Thiên đột nhiên sững sờ, đại thánh, ý của ngài là? Tôn Ngộ Không ý vị sâu xa, lão quan nhân, ngài không cảm thấy thuộc tính của hắn chính là thứ mà thế giới Tây Phương hiện tại đang cần sao? Gì? Hạo Thiên vừa nghĩ, đúng là vậy. Thế giới Tây Phương hiện tại ra sao? Khắp nơi đều là địa thượng ma quốc, ma khí lượn lờ, tấc đất không mọc, thật khiến người ta đau đầu. Đặc biệt là thuộc tính của ma khí, hắc ám hủ thực, cực kỳ cực đoan. Hạo Thiên cẩn thận nhìn kẻ tự xưng là Vinh Quang Chi Chủ trước mắt. Pháp tắc của hắn lại đơn nhất đến cực điểm, chỉ có một chữ quang. Thuần túy, bài xích ánh sáng khác. Nếu hai thứ này kết hợp, Hạo Thiên cười lớn, quả nhiên là sự chỉ dẫn của vận mệnh. Vinh Quang Chi Chủ thấy Hạo Thiên cười lớn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chúa tể của thế giới bàn cổ, gia nhập chúa tể liên minh đi, ta chỉ cần đại lục Tây Phương của thế giới bàn cổ là được rồi. Ngươi vẫn có thể hưởng thụ vinh diệu thống trị thế giới Đông Phương. Tôn Ngộ Không và Hạo Thiên nhìn nhau một cái, hai người tức thì đạt được ý kiến thống nhất, Vinh Quang Chi Chủ là một tên ngốc thật sự. Đúng lúc này, Như Lai cưỡi mây lành mang theo từng đợt Phật quang mà đến. Vinh Quang Chi Chủ kia kinh ngạc, lại một tôn chúa tể. Tôn Ngộ Không hiểu ra, hóa ra trong miệng Vinh Quang Chi Chủ, chuẩn thánh chính là chúa tể. Quả thực như trò trẻ con. Tôn Ngộ Không lập tức coi Vinh Quang Chi Chủ là một tên ngốc từ tinh không vực ngoại hỗn độn đến, tiện tay đánh một ấn ký lên người Vinh Quang Chi Chủ, để phòng hắn chạy trốn. Tôn Ngộ Không quay sang Hạo Thiên và Như Lai hét lớn, hai người các ngươi, thật to gan. Lại dám tính kế ta. Y tức giận chỉ vào Vinh Quang Chi Chủ, làm đối phương ngơ ngác. Tôn Ngộ Không giận dữ nói, muốn đánh thì đánh, lôi một tên ngốc từ đâu ra làm ta ghê tởm. Muốn làm ta ghê tởm, để ta mất đi chiến lược sao? Tìm nhầm người rồi. Hạo Thiên và Như Lai lập tức sững sờ. Tức thì, bọn họ hiểu ra, hóa ra, Tề Thiên Đại Thánh đã trở lại chế độ diễn kịch. Hạo Thiên cũng phối hợp, Đại Thánh, nên biết rằng, tuy tu sĩ chúng ta theo đuổi tiêu dao tự tại, nhưng cũng phải gánh vác sứ mệnh của mình. Ví như vị này, chẳng phải cũng có sứ mệnh của mình sao? Chỉ là sứ mệnh của hắn khiến người ta buồn cười thôi. Mau tỉnh ngộ đi, nếu không, Phật Pháp vô biên, Đại Thánh, đừng tự chuốc khổ vào thân. Như Lai bị Hạo Thiên dọa cho một phen. Tôn Ngộ Không kia là Hỗn Nguyên, có thể nói như vậy sao? Đạo hạnh của y đâu có cao bằng Tôn Ngộ Không. Như Lai thật sự sợ Hạo Thiên chọc giận Đại Thánh, tiện tay cho một gậy, chẳng phải là tiêu đời sao? Nhưng không đợi Như Lai nói, Vinh Quang Chi Chủ kia không chịu. Chúa tể của thế giới bàn cổ không những không thần phục hắn, còn dám trào phúng. Thật sự coi hắn không nghe ra được sao? Đang coi hắn là tiểu sử đây mà. Vinh Quang Chi Chủ đại nộ. Được lắm, ban đầu ta còn muốn cùng ngươi thống trị Hồng Hoang. Nếu đã chấp mê bất ngộ, vậy để ta xử lý con khỉ này trước, rồi quyết chiến với ngươi một trận. Y chỉ quyền trượng, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, từng chữ một nói, thần nói, phải có ánh sáng. Đỉnh quyền trượng đột nhiên dâng lên vô lượng quang mang, thuần túy, cực hạn, bài xích, ánh sáng đơn thuần đến cực điểm, không dung chứa bất kỳ thứ gì khác. Một đám đại năng trong thiên đình đều âm thầm đề phòng. Vinh quang chi chủ trông ngốc nghếch, nhưng đòn tấn công của hắn, xác thực là cấp bậc chuẩn thánh. Không có nửa phần sai lầm, vẻ mặt của vinh quang chi chủ càng thêm túc mục. Thần nói, ánh sáng là tốt đẹp, tiêu diệt tất cả những gì không trong sạch. Hắn điểm quyền trượng, vô lượng đại quang đó liền lao thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Ban đầu đang đề phòng, một đám đại năng thiên đình đều có vẻ mặt cổ quái, vinh quang chi chủ, thật biết chọn đối thủ. Tất cả đều thả lỏng, đứng một bên xem kịch vui. Ánh sáng đó cứ thế đánh thẳng vào người Tôn Ngộ Không. Vô lượng quang mang bao trùm lấy Tôn Ngộ Không. Vinh quang chi chủ cất tiếng cười lớn, đây chính là hậu quả của việc trào phúng một tôn chúa tể. Hắn tin rằng, bất kỳ ai cũng không thể sống sót trong tịnh thế chi quang, ngay cả một đám chúa tể trong chúa tể liên minh cũng không dám đỡ cứng. Con khỉ kia, tuyệt đối thi cốt vô tồn. Tôn Ngộ Không một tay vào quang mang đó lại thành một cục, tiện tay ném về phía đại lục Tây Phương, không thèm nhìn vinh quang chi chủ, quay đầu đối mặt với Như Lai. Y đại nộ nói, Như Lai, ngươi lại dám để một tên mau thần nhục mạ ta quyết không tha cho ngươi. Ha, ha, tiếng cười của vinh quang chi chủ bị cắt ngang. Gia Hòa Hoa kinh hãi nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn kinh hoàng phát hiện, tịnh thế chi quang kia, trên người Tôn Ngộ Không, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không tạo ra. Vinh quang chi chủ khó khăn phun ra một từ. Tạo vật chủ, vinh quang chi chủ Gia Hòa Hoa sợ chết khiếp. Hắn dám khẳng định, đối mặt với tịnh thế thần quang, không một vị chúa tể nào trong chúa tể liên minh dám đỡ cứng. Nếu muốn đỡ cứng, nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí hồn phi phách tán. Chỉ có tạo vật chủ mới có thể không hề hấn gì. Nhìn xem vị đại năng hầu tử này đi, cứng rắn chịu đựng tịnh thế thần quang, ngay cả một cọng lông khỉ cũng không tổn thương. Không phải tạo vật chủ, thì là gì? Tạo vật chủ là vị giai trí cao trên cả chúa tể. Mỗi một vị chúa tể trong chúa tể liên minh, tâm nguyện lớn nhất chính là trở thành tạo vật chủ. Vì thế, họ thông qua các phương pháp khác nhau để tấn cấp. Ví như, trưởng khống một đại thiên thế giới đỉnh cấp nhất, thu thập tín ngưỡng, quán triệt pháp tắc của mình, sau đó tấn cấp thành tạo vật chủ. Trong truyền thuyết, chỉ khi trở thành tạo vật chủ mới có thể tìm kiếm dấu chân của sáng thế chi thần. Đó cũng là dấu chân phụ thần mà các chúa tể trong chúa tể liên minh tìm kiếm. Chiến lực của ta trong chúa tể liên minh cũng xếp hàng đầu. Không hề kém hơn Shiva và đám gia hỏa có đời sống riêng tư hỗn loạn kia. Cho dù là bọn họ, cũng không dám đỡ cứng tịnh thế chi quang của ta. Nhưng hắn lại không sao. Không phải trong thế giới bàn cổ, các tạo vật chủ đều đã vẫn lạc rồi sao? Không phải sáng thế thần cũng đã biến mất rồi sao? Vậy vị tạo vật chủ hầu tử này là sao? Nhìn xem chúa tể của thế giới Đông Phương và tên chọc kia, cũng không hề sợ hãi. Chúa tể chắc chắn cấp bậc thấp hơn tạo vật chủ mà. Đây là chuyện gì? Gia Hòa Hoa không dám động đậy. Trong truyền thuyết, nếu một tôn tạo vật chủ ở trước mặt, tốt nhất là từ bỏ ảo tưởng, từ bỏ chống cự, bởi vì tạo vật chủ là vô sở bất năng. Muốn chạy trốn, căn bản không thể nào. Đây là chuyện được ghi rõ trong ký ức truyền thừa của mỗi tôn chúa tể. Gia Hòa Hoa sợ chết khiếp, đột nhiên nghĩ đến lời kinh điển trong đó. Đại thế giới bàn cổ là thế giới trí cao vô thượng trong hỗn độn hư không. Một thế giới như vậy, lại luôn không có chúa tể nào của chúa tể liên minh đến, nguyên nhân là vì thế giới này có tạo vật chủ tồn tại. Toàn bộ hơn 2000 vị chúa tể của chúa tể liên minh cộng lại, cũng không đủ cho một tôn tạo vật chủ giết. Chúa tể nào dám đến đại thế giới bàn cổ? Gia Hòa Hoa cũng không dám. May mà, hắn có giao tình với vận mệnh chúa tể. Không lâu trước đây, vận mệnh chúa tể đã chỉ đường cho Gia Hòa Hoa, nơi người thuộc về là đại thế giới bàn cổ. Bánh xe vận mệnh đã chuyển động. Tạo vật chủ của đại thế giới bàn cổ đã rời đi, ngay cả sáng thế thần cũng đã ẩn vào hỗn độn hư không. Cơ hội này vạn năm khó gặp. Ở tây phương của thế giới bàn cổ, người thậm chí có cơ hội tấn cấp cảnh giới tạo vật chủ. Gia Hòa Hoa lúc đó đã tin, mối quan hệ của hắn với vận mệnh chúa tể khá tốt, vận mệnh chúa tể căn bản không có lý do lừa hắn. Phải biết rằng, vận mệnh chúa tể tuy lấy vận mệnh làm pháp tắc, nhưng cũng cần đồng minh mạnh mẽ. Vinh quang chi chủ chính là đồng minh cực kỳ mạnh mẽ. Vận mệnh chúa tể lừa ai cũng không thể lừa hắn, nhưng bây giờ Gia Hòa Hoa nhìn con khỉ lấp lánh kim quang ở xa xa, không dám động đậy. Cây gậy của con khỉ đó tỏa ra bảo quang vô thượng. Gia Hòa Hoa có trực giác, nếu hắn dám động đậy, khoảnh khắc tiếp theo, cây gậy tỏa bảo quang đó sẽ rơi xuống đỉnh đầu hắn. Gia Hòa Hoa rối loạn, không phải tạo vật chủ đã biến mất rồi sao? Vậy vị này là ai? Không phải cơ hội của ta ở Tây Phương sao? Vậy vị chúa tể chọc đầu ở Tây Phương kia là ai? Đạo hạnh đó còn cao hơn ta. Gia Hòa Hoa thậm chí nảy ra một ý niệm, vận mệnh chi chủ, không lẽ đang hại ta? Tạo vật chủ sao có thể nói biến mất là biến mất được? Đùa sao? Nhìn tạo vật chủ hầu tử ngay trước mắt, hắn sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Gia Hòa Hoa có thể cảm nhận được vĩ lực vô thượng trên người con khỉ, cũng như bảo quang chí tôn của cây gậy đó. Tuyệt đối là một tôn tạo vật chủ, không sai. Tôn Ngộ Không đã nhập vai sâu, nhanh chóng tiến vào trạng thái, được lắm. Hạo Thiên lão nhi, ngươi sớm đã không vừa mắt lão tôn rồi phải không? sớm đã câu kết với tên chọc như Lai tính kế ta. Ta quyết không thể bỏ qua cho các ngươi. Dưới sự dẫn dắt của Tôn Ngộ Không, Hạo Thiên và Như Lai cũng nhanh chóng nhập vai, hoàn toàn coi thường Vinh Quang Chi Chủ Gia Hòa Hoa, chỉ là một tên man di nhà quê. Hai vị đại năng tranh nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất. Hạo Thiên không ngừng kêu oan, đại thánh, đừng có nói bừa oan uổng ta. Chậm, chẳng qua là không muốn tăng thêm gánh nặng cho ngươi thôi. Có câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đạo hạnh của đại thánh cao như vậy, sao có thể cả ngày không có việc gì làm? Chậm, nào có tính kế gì? Như Lai cũng kêu oan, hầu tử, đừng có ngậm máu phun người, nếu không phải Đại Thiên Tôn phái người đến Tây Thiên mời ta, bần tăng sao có thể tự ý rời khỏi Tây Thiên? Tôn Ngộ Không cười lạnh, nói cho các ngươi biết, ta có chứng cứ. Hả? Hạo Thiên và Như Lai ngây người. Không phải đang diễn kịch sao? Có chứng cứ gì? Đừng nói là Tây Du có kịch bản đấy nhé. Như vậy, ta thật sự không biết diễn tiếp thế nào. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chỉ tay một cái, hét lớn, xem pháp thuật hắn dùng, chẳng phải là chiêu trò của Phật môn Tây Thiên sao? Loại quang mang này, lão Tôn ta ghét nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thật là tác phong bá đạo. Tịnh thế thần quang, là quang mang thuần túy nhất, cực hạn nhất. Nhưng chính vì thuần túy, vì cực hạn, nên mới bài xích. Đúng như Tôn Ngộ Không nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không hề giả dối chút nào. Nhưng hầu tử vừa nói vậy, Hạo Thiên, Như Lai lập tức ngây người. Ủa, Vinh Quang Chi Chủ không phải là hỗn độn ma thần từ hỗn độn hư không sao? Từ khi nào trở thành người của Tây Phương rồi? Nếu thật sự là người của Tây Phương, dám làm chuyện như vậy. Không sợ Tôn Ngộ Không đánh lên Tây Thiên sao? Không sợ Thông Thiên Giáo Chủ lại dựng Chu Tiên kiếm trận ở Tây Phương sao? Chờ đã, không đúng. Hạo Thiên và Như Lai đột nhiên nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong mắt hầu tử. Hai vị đại năng đều là người lanh lợi, lập tức hiểu ra ý của Tôn Ngộ Không. Lấy Vinh Quang Chi Chủ làm đạo cụ, vừa hay có một đoạn kịch như vậy, không tận dụng tốt, sao được? Dù sao thì khung kịch chính không thay đổi là được rồi. Hạo Thiên lập tức nói, đừng có đổ vả cho ta, vị Vinh Quang Chi Chủ này rõ ràng là sau khi ngươi náo loạn thiên đình, ta mới hướng Phật giáo cầu viện. Sao lại thành ta tính kế ngươi? Như Lai cũng nói, hầu tử đừng nói bừa. Vinh Quang Chi Chủ là một tôn chuẩn thánh đại năng của Tây Phương ta, sao có thể để ngươi tùy tiện vu khống? Như Lai trực tiếp nói, ta dám thề, Vinh Quang Chi Chủ Gia Hòa Hoa, tuyệt đối không phải là đệ tử Tây Phương giáo của ta. Lần này thì hỏng rồi. Không nói thì thôi, các tiên quan đại năng trong thiên đình đều có thể nhận ra công pháp của hai vị đại năng không giống nhau. Vốn không ai liên hệ Vinh Quang Chi Chủ với Phật giáo. Nhưng Như Lai vừa thế như vậy, lại có chút hiệu quả lại ông tôi ở bụi này. Một đám đại năng đều nghi ngờ nhìn Như Lai. Công pháp của Phật giáo bất kể hiệu quả thế nào, đặc hiệu luôn đầy đủ, đặc biệt là Phật Quang, có độ nhận biết cao nhất. Phật giáo muốn bồi dưỡng một con cờ ẩn, tự nhiên phải khác biệt với Phật Quang. Nhưng nhất định có mối liên hệ nội tại, giống như tên tự xưng Vinh Quang Chi Chủ này, Bạch Quang thuần túy đó, trông có vẻ không liên quan gì đến Phật Quang, nhưng trong cốt lõi lại cùng một mạch. Đều là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không dung chứa người khác. Do đó, một đám tiên quan thiên đình càng nghĩ, càng cảm thấy hắn là con cờ ẩn của Phật giáo. Chỉ là không may bị đại thánh vạch trần mà thôi. Một đám tiên quan thiên đình âm thầm cảnh giác, Phật giáo quả là giỏi tính kế. Không thể để bị lừa được. Dù sao hai bên đối đầu ai cũng có lý của mình, một đám tiên quan thiên đình càng muốn minh chết bảo thân. Gia Hòa Hoa cũng ngây người, ta là con cờ ẩn của Phật giáo, tịnh thế thần quang của ta lại là tuyệt học riêng của Phật giáo. Nói bậy, ta là lần đầu tiên thấy cái gọi là Phật quang. Phật quang của vị chúa tể chọc đầu kia tuy lợi hại, nhưng sao có thể so sánh được với tịnh thế thần quang của ta. May mà vị chúa tể chọc đầu đã phủ nhận. Gia Hòa Hoa không ngừng gật đầu. Pháp tắc của mọi người khác nhau, người có mắt một cái là nhìn ra được. Không biết tại sao vị tạo vật chủ hầu tử lại cứ mở mắt nói mò. Chẳng lẽ tạo vật chủ hầu tử không phân biệt được sao? Không thể nào, tuyệt đối đừng xem thường bất kỳ một tôn chúa tể nào, càng không cần phải nói đến tạo vật chủ trên cả chúa tể. Tạo vật chủ là vô sở bất năng, sao có thể nhìn nhầm? Nhưng tại sao lại vu khống như vậy? Gia Hòa Hoa khắc phục nỗi sợ hãi, lớn tiếng hét lên, ánh sáng của ta là tịnh thế thần quang, không phải thứ Phật quang của tên chúa tể chọc đầu kia có thể so sánh được. Tôn Ngộ Không nghe vậy càng giận, Như Lai, ngươi còn gì để nói không? Tịnh thế, hắc, tịnh thế, một đám tiên quan thiên đình đồng loạt xôn xao, ngay cả Hạo Thiên cũng không nhịn được mà nhìn sang Như Lai. Như Lai á khẩu không nói nên lời, rõ ràng không phải là thứ của Phật giáo, nhưng lời biện minh của Gia Hòa Hoa lại càng giống đại pháp của Phật giáo. Bởi vì tiền thân của Phật giáo là Tây Phương Giáo Thánh Nhân tiếp dẫn, cũng chính là A-di-đà Phật trong Hoành Tam Thế Phật của Phật giáo hiện nay, là do Hỗn Độn Kim Liên, còn được gọi là Tịnh Thế Bạch Liên hóa thành. A-di-đà Phật là thánh nhân hồng hoang, ai dám phạm vào danh húy của ngài? Ngay cả tên chiêu thức cũng không được, trừ A-di-đà Phật ra, người khác muốn lấy tên như vậy, thiên đạo cũng không cho phép. Cho nên, khi Gia Hòa Hoa nói ra những lời đó, hắn cho rằng đã giải thích đủ rõ ràng, nhưng thực tế, lại là một nhát dao thần bổ sung. Khiến cho một đám đại năng thiên đình càng thêm xác tín lời của Tôn Ngộ Không, Gia Hòa Hoa là hậu thủ mà Như Lai sớm đã bố trí, Hạo Thiên và Như Lai sớm đã tinh kế Tôn Ngộ Không? Một đám đại năng thiên đình thật sự cảm thấy bất bình thay cho Tôn Ngộ Không? Một Hỗn Nguyên lớn như vậy, ở đâu tiêu giao không tốt, lại chủ động lên thiên đình làm quan, lại bị người ta tinh kế. Làm quan như vậy thật vô vị, lần này họ thật sự đứng về phía Tôn Ngộ Không? Không tiêu giao thì thôi, cớ gì phải tăng thêm nhiều việc như vậy? Chi bằng triệt để tạo phản đi. Nghĩ như vậy, các vị đại năng thiên đình trong lòng thầm nói, đại thánh, phản đi thì tốt. Tôn Ngộ Không vốn có nhân duyên tốt ở thiên đình, bây giờ biết được chân tướng sự việc, các tiên quan thiên đình tự nhiên hướng về y, Như Lai thầm nghĩ không ổn. Rõ ràng là một vở kịch lớn hàng yêu trừ ma, sao mình lại biến thành nhân vật phản diện? Chắc chắn có chỗ nào đó sai lầm rồi. Còn về Giao Hòa Hoa, càng ngây người hơn. Rõ ràng không liên quan gì đến Phật giáo, sao trong mắt các vị đại năng thiên đình, hắn lại là một thể với Phật giáo? Nếu là lúc mới giáng lâm, Giao Hòa Hoa nhất định sẽ giơ quyền trượng lên để các đại năng thiên đình tỉnh táo lại. Nhưng bây giờ, hắn không dám. Vừa rồi, hắn đã nghiêm túc dò xét trình độ của một đám tiên quan trong thiên đình, kinh hoàng phát hiện, trong thiên đình có hơn 10 vị chúa tể chuẩn thánh. Gia Hòa Hoa lúc đó sợ đến mức tim đập thình thịch không ngừng. Nếu sớm biết trong thiên đình có nhiều chúa tể tồn tại như vậy, hắn có thể đến thiên đình ra vẻ ta đây sao? Sớm đã âm thầm chạy đến thế giới Tây Phương ẩn nấp phát triển rồi. Tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận, nhưng Gia Hòa Hoa thật sự không cam tâm, lớn tiếng hét, ta thật sự không phải là người của Phật giáo. Nhưng một đám đại năng thiên đình sớm đã nhìn thấu tất cả. Ai sẽ tin lời hắn chứ? Cứ diễn đi, diễn hết mình đi. Nếu không phải là kẻ trộm giật mình, là lối cái gì? Như Lai cũng im lặng. Nếu Gia Hòa Hoa thật sự là người của Phật giáo, vậy thì tốt quá. Dù sao, cũng là một tôn chuẩn thánh. Nhưng thật sự không phải. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, còn chối cãi. Lão Tôn ta có chứng cứ. Hả? Hạo Thiên và Như Lai thầm nghĩ ngài lại có chứng cứ rồi sao? Cũng nên dừng lại được rồi. Đạo cụ dù tốt, dùng qua lố sẽ bị lộ đấy. Tôn Ngộ Không tiện tay vẽ một vòng tròn, là pháp thuật trinh sát thường dùng nhất của tiên nhân hồng hoang, thủy kính thuật. Chỉ cần đạo hạnh pháp lực đủ, tra khắp thiên hạ cũng không thành vấn đề. Trước mặt một đám tiên nhân, hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh đó chính là cảnh Vinh Quang Chi Chủ dùng Tịnh Thế Thần Quang đánh về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiện tay vo Tịnh Thế Thần Quang thành một cục, ném về phía thế giới Tây Phương. Thế giới Tây Phương vì nguyên nhân đạo ma tương tranh, đến tận bây giờ vẫn tan hoang rách nát, khắp nơi là địa thượng ma quốc, thảm không nỡ nhìn. Cho dù Tây Phương Song Thánh dùng công đức chi thủy hóa thành mưa lành, cũng không thể rửa sạch ma khí khắp nơi. Có thể nói đây là một chuyện khiến Phật giáo vô cùng đau đầu. Chư vị đại năng đều không biết Tề Thiên Đại Thánh cho họ xem cái này làm gì, chỉ thấy cục ánh sáng đó rơi xuống một nơi nào đó trên đại lục Tây Phương, quang mang rơi xuống mặt đất, đột nhiên khuếch tán ra. Chư vị đại năng vốn không để ý, nhưng khi quang mang tan đi, mắt của họ trợn tròn, đồng loạt kinh hô, ma khí không còn nữa. Ma khí vốn dùng công đức chi lực cũng khó mà tiêu trừ sạch sẽ, sau khi quang mang biến mất, đã cùng với cục quang mang đó biến mất. Chư vị đại năng lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Vinh Quang Chi Chủ, chắc chắn là đệ tử Phật giáo không thể sai được. Trừ bọn họ ra, trong hồng hoang không có ai rảnh rỗi nghiên cứu pháp thuật nhắm vào ma khí cả. Gia Hòa Hoa bị thái độ của một đám đại năng thiên đình làm cho bối rối. Hắn căn bản không rõ tình hình của đại lục hồng hoang, tự nhiên không hiểu nhân quả trong đó. Tôn Ngộ Không cười lạnh nhìn Như Lai, lão Tôn ta hỏi ngươi, tên này, có phải là người của Phật giáo không? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạo Thiên, dưới ánh mắt quả nhiên là vậy của một đám tiên quan thiên đình, Như Lai không chút do dự mở miệng nói, đúng vậy, Vinh Quang Chi Chủ, là người của Phật giáo ta. Thừa nhận rồi. Trả lời dứt khoát gọn gàng, không chút dây dưa. Hạo Thiên cũng xem ngây người, thầm nghĩ, nếu không phải ta biết Vinh Quang Chi Chủ là Hỗn Độn Ma Thần, ta thật sự bị lừa rồi. Trả lời thật dứt khoát, nhưng Như Lai có thể không thừa nhận sao? Đại lục Tây Phương nghèo lắm, là một đại lục có diện tích tương đương với đại lục Đông Phương, theo lý nên phải tương đương nhau mới đúng. Nhưng Đông Phương vật hoa thiên bảo, nhân kiệt địa linh. Tây Phương trừ Tu Di Sơn ra, cằn cỗi không chịu nổi, tất cỏ không mọc. Vì sao? Không phải là do Ma Tổ La Hầu năm xưa gây nghiệt sao? Trong đạo ma chi tranh, La Hầu tuy đã đền tội, nhưng sau khi chết, ma khí bao phủ cả đại lục Tây Phương, khắp nơi địa thượng ma quốc, tất cỏ không mọc, sinh linh tuyệt diệt. Cho dù hai vị thánh nhân của Phật giáo đã dùng hết mọi cách, cũng chỉ có thể làm giảm bớt ma khí một chút. Một chút cũng không thể tiêu trừ. Ma khí một ngày không tiêu trừ, tình hình của Tây Phương một ngày không được thay đổi. Phật giáo tại sao lại coi trọng Tây Phương đại hưng như vậy? Thực sự chỉ có sau khi Tây Phương đại hưng, mới có thể để thiên đạo giáng xuống vô lượng công đức, mới có thể xóa sạch những thứ trông như ma khí. Thực ra là ma chi pháp tắc của La Hầu. Chỉ cần xóa sạch, Tây Phương giáo mới từ từ có nền tảng để tồn tại. Không cần phải như bây giờ, cứ phải đến Đông Phương độ hóa người hữu duyên. Vốn Như Lai cho rằng, tình hình đại lục Tây Phương phải đợi sau Tây Phương đại hưng mới có thể giải quyết được. Nhưng đột nhiên xuất hiện Hỗn Độn Ma Thần Vinh Quang Chi Chủ, pháp tắc của hắn lại có thể thúc đẩy thiên đạo hấp thu ma chi pháp tắc của Ma Tổ La Hầu. Thật sự là niềm vui bất ngờ. Bất kể hắn là ai, Như Lai đều kiên định nói với mọi người, Vinh Quang Chi Chủ Gia Hòa Hoa kia là đệ tử Phật giáo. quay về phong cho hắn một quả vị mặt trời Như Lai. Cứ quyết định vậy đi. Như Lai trong lòng vô cùng cảm kích Tôn Ngộ Không. Bây giờ y còn không hiểu sao, Tề Thiên Đại Thánh đang cho mình một mối lợi lớn. Như Lai thầm nghĩ, nhất định phải diễn tốt vở kịch mở đầu Tây Du, nếu không, sao có thể xứng đáng với một tấm lòng khổ tâm của Đại Thánh. Để Tôn Ngộ Không nói móc thêm vài câu thì đã sao? Vì Tây Phương Đại Hưng, y nhận, Như Lai trong lòng có chút kích động, Tây Du quả nhiên là con đường tất yếu để Tây Phương Đại Hưng. Xem đi, Tây Du còn chưa chính thức bắt đầu, Tây Phương đã giải quyết được một vấn đề lớn. Tâm trạng của Như Lai vô cùng vui vẻ, nhưng, tâm trạng y vui vẻ, tâm trạng của Gia Hòa Hoa lại vô cùng tồi tệ. Hắn không nhịn được nữa cao giọng nói, tạo vật chủ, ta không phải là đệ tử Phật giáo, ta là vinh quang chi chủ Gia Hòa Hoa, ta có đại thế giới của riêng mình. Ở đó, họ gọi ta là vị thần duy nhất, một đám đại năng thiên đình khịt mũi coi thường. Đại thế giới, tu vi trên Đại La Kim Tiên, ai mà không trưởng ác mấy đại thế giới? Chư thiên vạn giới trong hồng hoang là gì? Không phải là do các đại năng tiện tay tạo ra sao? Thần tiên, trong hồng hoang, đại năng có tiềm lực, ai lại muốn đi con đường thần đạo? Cũng chỉ có những kẻ xui xẻo rơi vào đại kiếp mới đi thần đạo. Họ đồng tình nhìn vinh quang chi chủ, tên này bị Phật giáo nhồi nhét toàn những tư tưởng linh tinh. Thực lực tuy cũng là chuẩn thánh, nhưng đầu óc hình như không được linh quang cho lắm. Chư vị đại năng trong lòng dùng mình, Phật giáo ngay cả đệ tử cũng tính kế, sau này phải cẩn thận với bọn họ mới được. Một đám tiên quan trong thiên đình vô thức lùi xa Như Lai. Không phải là họ sợ Như Lai, Như Lai cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Trong thiên đình có thể làm tiên đạo thiên quan, cho dù không phải là chuẩn thánh, cũng là Đại La đỉnh phong. Cơ bản đều là đệ tử tiệt giáo, sao có thể sợ Như Lai? Như Lai cũng không còn là tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo nữa. Nhưng nói không sợ, cũng không hoàn toàn đúng. Một đám tiên quan chưa bao giờ biết rằng, hóa ra, đại sư huynh của họ lại giỏi tính kế như vậy. Ngay cả đệ tử nhà mình cũng tính kế. Nhìn xem vinh quang chi chủ Gia Hòa Hoa đáng thương kia đi, rõ ràng là chuẩn thánh đại năng, thần thông tịnh thế thần quang cũng bá đạo. Càng có thể xóa sạch ma khí của đại lục Tây Phương. Dù nhìn thế nào, cũng là đệ tử kiệt xuất được Tây Phương giáo bí mật bồi dưỡng. Nếu đệ tử như vậy ở đại giáo của thánh nhân khác, chắc chắn sẽ được cung cấp đủ loại tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng. Giống như Huyền Đô của nhân giáo, Vân Trung Tử của xiển giáo, các vị chuẩn thánh của tiệt giáo. Nhưng xem Phật giáo làm gì, từ đầu đến cuối đều nhồi nhét cho hắn những thứ linh tinh. Tạo vật chủ, chúa tể, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ tiểu gia tử khí. Đây là bồi dưỡng đại năng sao? Đây là bồi dưỡng tên ngốc, bồi dưỡng công cụ nhân. Càng quá đáng hơn, nhìn bộ dạng của Gia Hòa Hoa kia, sợ là bây giờ ngay cả mình là đệ tử Phật giáo cũng không rõ ràng. Đáng thương, thật sự đáng thương, kế sách này, tuy không phải do Như Lai làm ra, nhưng ai bảo y là trưởng giáo Phật giáo, là thế tôn đương thời. Huống hồ, không biết thì thôi, Như Lai đã làm thế tôn, tự nhiên sẽ biết tình hình của Gia Hòa Hoa, chẳng lẽ không thể thay đổi sao? Nếu nói rõ tình hình cho Gia Hòa Hoa, chẳng phải sẽ có thêm một chuẩn thánh giúp đỡ trong Phật giáo sao? Nhưng Như Lai không làm vậy, vẫn tiếp tục chính sách của hai vị thánh nhân, cứ tiếp tục nuôi Gia Hòa Hoa như một tên ngốc. Như vậy, nhân phẩm của Như Lai có thể thấy rõ. Tiên đạo tu sĩ coi trọng tài, lữ, pháp, địa, ban đầu, có rất nhiều người coi Như Lai là bạn hữu. Nhưng bây giờ xem ra, nên sớm tránh xa Như Lai đi, tâm cơ của người này quá sâu, không dám làm đạo hữu với hắn. Một đám tiên nhân thiên đình không kìm được mà tránh xa Như Lai, đối với Tề Thiên Đại Thánh càng thêm đồng tình, bị kẻ âm hiểm như Như Lai tính kế, khó trách Đại Thánh muốn tạo phản. Đại Thánh Tiêu Dao biết bao, chỉ muốn tự do một chút thôi, lại cứ phải sắp xếp cho y nhiều công việc như vậy. Quá bắt nạt người ta, một đám tiên quan đồng tình, nhưng, đồng tình thì đồng tình, họ còn phải làm quan ở thiên đình, nói thật, Hạo Thiên đối với họ cũng tốt. Giúp ai cũng khó, thôi thì, không giúp ai cả, một đám tiên quan không hẹn mà cùng bắt đầu lười biếng. Rõ ràng có thể xuất 10 phần lực, giờ chỉ làm ra vẻ là được rồi. Hơn nữa, Đại Thánh là Hỗn Nguyên, cả bọn cộng lại cũng không đủ cho một thánh nhân như Đại Thánh đánh. Một đám tiên quan còn muốn tiếp tục tu đạo, cho nên, chuyện như thế này, có thể tránh thì cứ tránh. Như Lai vừa nhìn biểu hiện của một đám tiên quan, lập tức hiểu ra, mình đã gánh một cái nồi đen âm hiểm. Trước khi gia nhập Phật giáo, Như Lai đã làm đại đệ tử của tiệt giáo một thời gian dài. Đối với suy nghĩ của các vị tiên nhân, y hiểu rõ hơn ai hết. Không phải đang đoán y âm hiểm đến mức nào sao? Sợ gì chứ? Cái nồi này, Như Lai gánh một cách cam tâm tình nguyện, không hề áp lực. Các vị tiên quan thiên đình đâu biết nỗi khổ của Tây Phương. Họ đều nói Tây Phương cằn cỗi, nhưng chỉ có tự mình trải qua hoàn cảnh đó, mới biết, Tây Phương không phải là cằn cỗi, mà là cực kỳ cằn cỗi. Tâm nguyện thay đổi Tây Phương, Như Lai và hai vị thánh nhân đều kiên định như nhau. Như Lai gánh một cái nồi đen, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Trên mặt y lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, Gia Hòa Hoa cả người đều không ổn. Chúa tể của thế giới bản cổ này là sao vậy? Hắn thật sự không tin các vị chúa tể không nhìn ra sự khác biệt giữa hắn và vị chúa tể chọc đầu kia. Nhưng tại sao cứ khăng khăng nói hắn là đệ tử Phật giáo? Vị chúa tể chọc đầu kia chỉ là một chúa tể mà thôi, Gia Hòa Hoa cũng là chúa tể. Dựa vào đâu mà bắt hắn gia nhập Phật giáo? Gia Hòa Hoa không phục. Hình ảnh mà vị tạo vật chủ hầu tử vừa hiển thị, Gia Hòa Hoa đương nhiên cũng nhìn thấy. Tuy trong thế giới của mình hắn tự xưng là toàn tri toàn năng, nhưng chỉ có hắn biết, đó chẳng qua là chém gió mà thôi. Làm gì có toàn tri toàn năng, e rằng chỉ có tạo vật chủ mới được. Hình ảnh tịnh thế thần quang tiêu trừ ma khí, Gia Hòa Hoa nhìn rất rõ. Theo nhận thức của hắn, đó không phải là chuyện nên làm sao. Tịnh thế thần quang đối phó với sức mạnh thuộc tính hắc ám là thích hợp nhất. Có gì to tát đâu, nhưng tại sao các chúa tể của thế giới bàn cổ, nhìn thấy cảnh này lại đồng thanh nhận định hắn là đệ tử Phật giáo. Gia Hòa Hoa đầu óc quay cuồng. Hắn kháng nghị, tạo vật chủ, ta là chúa tể liên minh vinh quang chi chủ Gia Hòa Hoa, không phải là đệ tử của cái Phật giáo rách nát kia. Gì, một đám đại năng thiên đình đồng loạt lùi lại một bước. Tránh xa Gia Hòa Hoa, Phật giáo rách nát, giáo dục của Phật giáo thất bại đến mức nào vậy? Bây giờ là thời kỳ chư thánh cùng ủng hộ, Phật giáo đại hưng. Một môn hai thánh, chư thánh toàn lực ủng hộ Phật giáo lại bị người ta gọi là rách nát. Nên sớm tránh xa một chút, nếu không, sợ là sẽ rước họa vào thân. Chư vị đại năng thiên đình đồng loạt nhìn về phía Như Lai. Chỉ thấy nụ cười của Như Lai đã biến mất, sắc mặt y cũng đen lại. Chư vị đại năng thầm nghĩ, đáng đời, nếu Phật giáo sớm nói rõ sự thật cho Gia Hòa Hoa, sao lại xảy ra chuyện này? Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Thoải mái, chư vị đại năng nhìn cảnh tượng hiện tại, cảm thấy thoải mái một cách khó tả. Không đợi Như Lai lên tiếng, Tôn Ngộ Không đã trừng mắt, ồn ào. Gia Hòa Hoa lập tức mặt như màu đất, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ vĩ lực vô thượng đang cầm cố mình. Không thể động đậy. Một giọng nói trong tâm linh không ngừng cảnh cáo, hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, sẽ chết. Tạo vật chủ, tuyệt đối là tạo vật chủ. Hắn không chịu nổi một ánh mắt của tạo vật chủ. Nỗi kinh hoàng vô biên ập đến với Gia Hòa Hoa. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết vậy, tuyệt đối sẽ không đến đại thế giới bàn cổ. Thế giới này quá khủng bố. Không đợi Như Lai lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói vang vọng khắp thiên đình, Ngộ Không đạo hữu, có thể đưa Gia Hòa Hoa đến Tử Tiêu Cung được không? Hồng Quân tạ ơn, gì, đạo tổ hiển thánh. Một đám đại năng thiên đình, bao gồm cả Hạo Thiên, Như Lai, đồng loạt cúi người. Nguyên thần kịch liệt nhảy lên, đạo tổ hiển thánh, một câu nói của đạo tổ, tiết lộ quá nhiều thông tin. Hồng Quân đạo tổ là hóa thân của thiên đạo, là thánh nhân cảnh hợp đạo đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới hồng hoang. Nhưng khi Hồng Quân đạo tổ nói chuyện với Tôn Ngộ Không, giọng điệu lại ôn hòa như vậy. Giọng điệu này, các vị đại năng thiên đình quá quen thuộc, giống như giọng điệu đối với sư huynh của mình vậy. Hồng Quân đạo tổ còn gọi Tề Thiên đại thánh là đạo hữu. Như vậy, thế lực của Vô Cực Tiên Cung mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Các vị đại năng thiên đình tự nhiên biết xuất thân của Tôn Ngộ Không. Dù sao cũng là đệ tử đại giáo của thánh nhân, đều biết đến sự tồn tại của Vô Cực Tiên Cung. Cũng biết Vô Cực Tiên Cung là một thế lực phi thường. Nhưng dù thế nào cũng không tưởng tượng được, Vô Cực Tiên Cung lại là một thế lực phi thường đến vậy. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng phải gọi Tề Thiên đại thánh là đạo hữu. Vậy Hồng Quân đạo tổ sẽ xưng hô với chủ nhân của Vô Cực Tiên Cung, Ninh Viễn đạo tổ như thế nào? Nghĩ kỹ mà sợ. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, nếu đã là yêu cầu của đạo hữu, tự nhiên phải thỏa mãn. Y hướng về phía Gia Hòa Hoa, nhẹ nhàng thổi một hơi, hơi thở đó rời khỏi miệng hầu tử, tức thì biến thành một trận gió lốc, bao bọc lấy Gia Hòa Hoa, chớp mắt đã biến mất. Hồng Quân lòng đầy hoan hỉ, đa tạ đạo hữu, sau khi xong việc, hoan nghênh đến Tử Tiêu Cung tụ họp. Nói xong, không còn động tĩnh gì nữa. Hắc, mắt của các vị đại năng đột nhiên trợn to, thông tin trong đó có chút không bình thường, cho dù là tu sĩ thiềm khiết nhất, làm quan ở thiên đình lâu ngày, tự nhiên cũng học được cách phỏng đoán lòng người. Đại thánh bắt giữ Gia Hòa Hoa, theo lý, người căng thẳng nhất phải là hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo chứ. Cho dù có ra mặt, cũng phải là hai vị thánh nhân ra mặt. Hồng Quân đạo tổ lại đích thân ra mặt, chuyện trong đó không thể tìm hiểu sâu, một khi tìm hiểu sâu, luôn cảm giác nước trong hồng hoang này rất sâu. Các vị tiên quan đại năng của thiên đình, tuy là một nhóm tu sĩ hàng đầu hồng hoang, nhưng vẫn bị đạo hạnh hạn chế, không biết chuyện này quan trọng đến mức nào đối với chư thánh. 33 tầng trời ngoại thiên, trong Tử Tiêu Cung, không chỉ có Hồng Quân, mà chư thánh hồng hoang đều đã có mặt. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều ngồi trên bồ đoàn thiên địa, cùng nhau nhìn Gia Hòa Hoa. Không sai, ngay cả Nữ Hoa, người chưa bao giờ tham dự vào các sự vụ của hồng hoang, cũng xuất hiện. Nữ Hoa là vạn linh chi mẫu của hồng hoang, vạn tộc vạn linh trong hồng hoang đều là do bà sáng tạo. Do đó, công đức của bà trừ Hồng Quân đạo tổ ra, trong chư thánh đứng hàng đệ nhất. Nữ Hoa xưa nay không tham gia vào tranh đấu giữa các thánh nhân, là người tiêu dao tự tại nhất. Nhưng lần này khác, chuyện hiện tại, quan hệ đến đạo đồ của chư thánh, Nữ Hoa đương nhiên cũng bao gồm trong đó. Tự nhiên sẽ xuất hiện tại Tử Tiêu Cung. Họ lặng lẽ quan sát Gia Hòa Hoa, phảng phất như muốn nhìn Gia Hoa trên người hắn. Hồng Quân hiếm khi lộ ra nụ cười, chư vị, vừa rồi đã thấy rõ chưa? Chư thánh đồng loạt cúi người, đã thấy. Đúng vậy, những gì Tôn Ngộ Không làm với tịnh thế thần quang mà Gia Hòa Hoa đánh ra, tiện tay truyền đến Đại Lục Tây Phương, mọi chuyện xảy ra sau đó. Trong mắt các vị đại năng thiên đình, tịnh thế thần quang của Gia Hòa Hoa đã xóa sạch ma khí của địa thượng ma quốc bị bao phủ. Nhưng trong mắt chư thánh, căn bản không phải như vậy. Thiên đạo đã hấp thu cả tịnh thế thần quang và ma khí đó. Chư thánh vui mừng không kìm được, thậm chí ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng lộ ra nụ cười. Tại sao lại như vậy? Nguyên là, chư thánh tuy đã biết được một phương pháp giải quyết khốn cảnh của thiên đạo từ Ninh Viễn đạo tổ, đó là trước tiên phải để Tây Phương Đại Hưng, nâng cao độ khó của Tây Phương Đại Hưng, sau đó giúp thiên đạo hấp thu công đức của ma tổ La Hầu. Rồi sau đó, đi đến tinh không hỗn độn vực ngoại, săn giết thế hệ hỗn độn ma thần mới, để bù đắp bản nguyên thế giới hồng hoang, nâng cao tiềm lực của thiên đạo. Dù sao, theo lời của Ninh Viễn đạo tổ, trong kế hoạch ban đầu của đại đạo, thiên đạo hội tụ 3000 đại đạo ma thần pháp tắc vào một thân, tiềm lực của nó là cấp bậc đại đạo. Tiếc là, vì các đại kiếp trong lịch sử hồng hoang, đã phá hoại lớn thế giới hồng hoang, gián tiếp làm tổn hại tiềm lực của thiên đạo. Đến nỗi bây giờ tiềm lực của thiên đạo chỉ dừng lại ở cảnh hợp đạo. Đạo quả mà chư thánh đạt được dưới thiên đạo, tự nhiên bị thiên đạo hạn chế. Nếu không có gì bất ngờ, đạo hạnh của họ cũng sẽ dừng lại ở đây. Đối với chư thánh, tuyệt đối không thể nhịn được. Nhất định phải thực hiện Tây Phương Đại Hưng, sau đó chém giết thế hệ hỗn độn ma thần mới, bù đắp cho thế giới hồng hoang. Nhưng, Ninh Viễn đạo tổ tuy đã đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề rõ ràng, nhưng dù sao cũng chưa được kiểm chứng. Chư thánh khó tránh khỏi trong lòng có chút thấp thỏm, chưa được kiểm chứng, trong lòng luôn có chút không yên. Vào lúc chư thánh đang rối rắm, trong hồng hoang đột nhiên xuất hiện một tôn hỗn độn ma thần, khiến chư thánh vô cùng kinh hỉ, điều này có nghĩa là có thể kiểm chứng trước xem phương pháp mà Ninh Viễn đạo tổ nói có chính xác không. Kết quả, tự nhiên khiến chư thánh vui mừng như điên. Phương pháp giải quyết mà Ninh Viễn đạo tổ đưa ra, hữu dụng, vô cùng hữu dụng. Chư thánh bây giờ nhìn ra Hòa Hoa giống như nhìn một bảo bối lớn vậy. Nguyên Thủy nhìn sang hai thánh nhân Phật giáo, hai vị đạo hữu, xử lý tên hỗn độn ma thần này thế nào? Triệt để rút ra quy tắc trên người hắn dung nhập vào bản nguyên thế giới hồng hoang, hay là trực tiếp dung nhập hắn vào bản nguyên thế giới hồng hoang? Nguyên Thủy từ trước đến nay đều sát phạt quả quyết, tính mạng của Gia Hòa Hoa trong mắt y không đáng một xu, như con kiến hôi. Nếu cần thiết, Nguyên Thủy có thể trực tiếp khiến Gia Hòa Hoa biến mất. Trên hồng hoang thánh nhân vi tôn, dưới thánh nhân đều như kiến hôi. Đây chính là bản chất của hồng hoang, đối với các tu sĩ không phải thánh nhân, tàn khốc, máu lạnh. Mọi thứ đều xem thánh nhân có cần hay không, nếu cần, cho dù ngươi không làm gì, cũng có khả năng gặp phải tai họa diệt đình. Giống như Huyền Quy ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ vì lúc nữ oa vá trời cần có thứ gì đó làm trụ trời, vì nó sinh trưởng đủ lớn, bị nữ oa tiện tay chém giết. Vô tội biết bao, có lẽ Huyền Quy sẽ vì công đức mà sau khi chuyển thế, nhờ công đức vá trời, sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng, nếu hỏi Huyền Quy có bằng lòng đầu thai chuyển thế lại không, chắc chắn là không bằng lòng. Trên hồng hoang, thánh nhân vi tôn, dưới thánh nhân đều là kiến hôi, đây là sự thật, không có cách nào khác. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề nhìn nhau một cái, hai người trong lòng đều có chút do dự không quyết. Giết hay không giết, đây là một vấn đề. Hai vị thánh nhân thỉnh giáo Hồng Quân, đạo tổ, ngài thấy thế nào? Hồng Quân không trả lời, chỉ nghe bịch một tiếng, Gia Hòa Hoa quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin, chư vị tạo vật chủ, xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Mặt hắn đã sớm sợ đến tái xanh, khi Tôn Ngộ Không thổi gió lốc đưa Gia Hòa Hoa đi. Hắn còn vui mừng, ở bên cạnh một tôn tạo vật chủ Hỗn Nguyên, áp lực đó không phải dạng vừa. Cho dù bị tạo vật chủ giam giữ, Gia Hòa Hoa cảm thấy cũng tốt thôi. Nhưng, vạn lần không ngờ tới, vừa rời khỏi bên cạnh một tôn tạo vật chủ, chớp mắt đã tiến vào đại bản doanh của tạo vật chủ. Ngồi trong cung điện này, lại có 7 tôn tạo vật chủ. Mỗi một tôn khí tức lại chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn vị tạo vật chủ hình thái hầu tử kia. Gia Hòa Hoa suýt nữa sợ tè ra quần, thật sự không phải là từ hình dung. Nếu có thể quay về chúa tể liên minh, Gia Hòa Hoa tuyệt đối sẽ đánh cho vận mệnh chúa tể một trận tơi bời. Cho dù quan hệ của hắn với y có tốt đến đâu cũng không được. Không phải nói trong thế giới bản cổ không còn tạo vật chủ rồi sao? Vậy những gì hắn thấy là gì? Không chỉ là một tôn, cũng không chỉ là hai tôn, càng không chỉ là ba tôn. Là 8 tôn tạo vật chủ. Không cần 8 tôn tạo vật chủ cùng ra tay, chỉ cần một tôn tạo vật chủ, một ánh mắt cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Càng khiến Gia Hòa Hoa suýt khóc là, những tồn tại vô thượng này đang bình tĩnh thảo luận về sinh tử của hắn. Trong mắt những tồn tại vô thượng này, hắn chỉ là một con sâu bọ có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Thật sự có cảm giác như vậy, Gia Hòa Hoa không dám chậm trễ, hắn có một loại cảnh giác, nếu bây giờ không mở miệng, vậy sau này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng nữa. Cho nên, Gia Hòa Hoa không chút do dự quỳ rạp trước mặt Hồng Quân, cầu xin tha mạng. Hồng Quân nhìn Gia Hòa Hoa một cái, có chút suy tư. Nguyên Thủy lại một lần nữa trưng cầu ý kiến của Hồng Quân, sư tôn, trực tiếp nhét tiểu ma thần này vào bản nguyên thế giới hồng hoang, hay là rút lấy pháp tắc trong cơ thể hắn ra? Nữ Hoa nhàn nhạt nói, đạo huynh, ta kiến nghị, cứ làm theo chỉ thị của Ninh Viễn đạo tổ là được rồi. Đạo hạnh của Ninh Viễn đạo tổ cao hơn ta rất nhiều, ngay chỉ điểm chúng ta cứ làm theo, là được rồi. Thông Thiên phụ họa, đại thiện, Hồng Quân vỗ bàn quyết định, chuyện này giao cho ngươi. ngươi đi thỉnh giáo Ninh Viễn đạo tổ đi. Chư thánh đồng loạt gật đầu, chuyện này cẩn thận một chút thì tốt hơn, giống như uống đan dược, sẽ hỏi ý kiến của thái thượng. Không vì gì khác, thái thượng là chuyên gia về lĩnh vực này. Uống đan dược đã như vậy, huống hồ là bổ sung bản nguyên thế giới hồng hoang. Không thể qua loa được, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thông Thiên nhìn ra hỏa hoa đang run rẩy, tiện tay chỉ một cái, ra hỏa hoa đã bị thu vào trong tay áo. Y hành lễ với chư thánh, đi thẳng đến cửa Vô Cực Tiên Cung. Dương Mi đại tiên nhíu mày, Thông Thiên đạo hữu, lại là ngươi. Có để cho người ta tu luyện yên ổn không? Thông Thiên cười làm lành, đại tiên, lần này đặc thù. Có một tôn hỗn độn ma thần tiến vào thế giới hồng hoang, không thể không cầu giáo đạo tổ, nên xử trí thế nào? Thông Thiên cẩn thận nói lời hay, y biết rõ, vị Dương Mi đại tiên này, đạo hạnh bây giờ còn cao hơn cả Hồng Quân đạo tổ. Nếu chọc giận ông, thật sự có thể khiến mình chịu thiệt lớn. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng không bảo vệ được. Sau này, muốn nhẹ nhàng đến Vô Cực Tiên Cung nhặt đồ bỏ đi tìm bảo vật, không dễ dàng nữa. Do đó, Thông Thiên cẩn thận hết mức có thể. Dương Mi gật gật đầu, chủ nhân chắc sẽ có hứng thú. Khi ra hỏa hoa vừa tiến vào hồng hoang, Dương Mi đại tiên đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Có thể nói, ra hỏa hoa tự cho là lừa được mọi người căn bản là nằm mơ. Cũng may là hắn không nói những lời như muốn tiếp quản thế giới bàn cổ trên đảo Kim Ngao, nếu không, tất sẽ hối hận vĩnh sinh vĩnh thế. Thông Thiên thuận lợi gặp được Ninh Viễn. Ninh Viễn kinh ngạc không thôi, ồ, quang chi ma thần ra hỏa hoa. Ninh Viễn thật sự tò mò. Trước khi xuyên không, đối với truyền thuyết về ra hỏa hoa, có người nói là hóa thân của tia sáng đầu tiên trong hồng hoang, cũng có người nói là ma thần trong hỗn độn hư không, lại càng có người cho rằng chỉ là một đệ tử nhỏ của Tây Phương giáo thuở ban đầu. Bây giờ, cuối cùng cũng có kết quả. Ninh Viễn đưa tay chỉ một cái. Ra hỏa hoa vốn đang ẩn thân trong tay áo của Thông Thiên, lại bị Ninh Viễn tùy ý chỉ một cái đã hiện ra thân hình. Ra hỏa hoa cả người đều sợ ngây ra. Lại một tạo vật chủ nữa. Chẳng trách trong truyền thừa của hơn 2000 vị chúa tể của chúa tể liên minh đều cảnh báo rõ ràng, không được tùy tiện đến bàn cổ đại thế giới. Thì ra là đáng sợ đến mức này ư, nhiều tạo vật chủ như vậy, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong lòng ra hỏa hoa dâng lên sự hối hận vô cùng vô tận. Không nên nghe theo lời của vận mệnh chúa tể kia, đặt chân vào bàn cổ đại thế giới được mệnh danh là cấm địa của chúa tể. Nhưng bây giờ hối hận còn có ích gì chứ? Có thể trở về chúa tể liên minh được không? Hy vọng thật mong manh, nếu có thể trở về, ra hỏa hoa thề, nhất định phải đánh cho tên vận mệnh kia vỡ sọ mới thôi. Nhưng nguyện vọng này e rằng khó mà thực hiện được. Ra hỏa hoa nhạy bén nhận ra, dường như mình có ích đối với đám tạo vật chủ này. Cái chữ có ích này, thuần túy theo nghĩa đen, các tạo vật chủ dường như xem y như một công cụ, chứ không phải một sinh linh sống động. Ra hỏa hoa cũng không cảm thấy bất công. Trong hỗn độn hư không, vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sinh tồn, người thắng ăn cả. Trong thần điện của chúa tể liên minh trong truyền thuyết, đáng lẽ phải có 3000 chiếc ghế. Đó là quy định của thần sáng thế thuở ban đầu. Nhưng hiện tại, tính toán kỹ lắm cũng chỉ có hơn 2000 chiếc. Những chiếc ghế còn lại đi đâu rồi? Biến mất vĩnh viễn rồi. Những chúa tể đó đã bị các chúa tể khác giết chết, ngay cả quyền hành cũng bị hấp thu, cho nên ngôi vị chúa tể đại biểu cho thân phận đã vĩnh viễn biến mất. Bây giờ đến lượt mình rồi sao? Chỉ hận mình chưa đạt đến cảnh giới tạo vật chủ, cũng không thể so tài với con khỉ kia được nữa. Cũng không biết con khỉ của chúa tể liên minh đã đạt đến cảnh giới tạo vật chủ chưa, so với vị hầu tử tạo vật chủ của bàn cổ đại thế giới, ai mạnh ai yếu. Còn cái tên vận mệnh kia nữa, hắn bói toán chưa bao giờ sai, tại sao trên người ra hỏa hoa lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn đã xem mình như một con cờ thí? Sắc mặt ra hỏa hoa khó coi, e rằng đây chính là chân tướng rồi. Vì vận mệnh chúa tể kia nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó, cho nên mới để ý đến thử dò đường, sau đó dựa vào việc y có sống sót hay không để đưa ra biện pháp tương ứng. Còn về việc làm sao biết được tình hình ở bàn cổ thế giới, đơn giản thôi. Trong thần điện của chúa tể liên minh có hơn 2000 chiếc ghế, chỉ cần y an toàn hoặc còn sống, chiếc ghế đó sẽ luôn tồn tại. Nhưng nếu y vong mạng, chiếc ghế đó sẽ biến mất, cho đến khi có một chúa tể mới nắm giữ tịnh thế thần quang ra đời. Ra hỏa hoa càng nghĩ càng phẫn hận, y và vận mệnh chúa tể gần như thành đạo cùng lúc, hai người cùng nâng đỡ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi, là đồng minh kiên cố nhất. Tại sao vận mệnh đột nhiên lại giở trò như vậy? Quá đáng quá, cũng quá đau lòng. Trong hỗn độn hư không tuy tuân theo luật rừng, nhưng ra hỏa hoa chưa bao giờ có ý xấu với vận mệnh. Nếu y muốn mạng của vận mệnh chúa tể, có biết bao nhiêu cơ hội. Nào ngờ lại rơi vào kết cục như bây giờ, càng khiến ra hỏa hoa đau lòng hơn. Ninh Viễn nhìn thấy ra hỏa hoa thì hơi thất vọng, đạo hạnh thấp đến đáng thương. Thông Thiên không nói gì. Ở chỗ Ninh Viễn đạo tổ, vĩnh viễn đừng mong nghe được một câu khen ngợi đạo hạnh của người khác. Bởi vì, trong nhận thức đơn giản của Ninh Viễn đạo tổ, phàm là đạo hạnh thấp hơn mình, đều thuộc loại rác rưởi. Trong cuộc sống ở hồng hoang thuộc loại hình phải tuyệt đối cẩn thận dè dặt. Dù sao thì, thánh nhân trong hồng hoang quá lợi hại. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ, bây giờ trước mặt Ninh Viễn đạo tổ, cũng thuộc loại rác rưởi. Đạo hạnh thấp như vậy, dám tự xưng là thánh nhân hợp đạo cảnh ư, đùa à, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ trước mặt Ninh Viễn đạo tổ chính là vị Hồng Hồng đạo hữu. Gia Hòa Hoa nghe Ninh Viễn đánh giá đạo hạnh của mình, xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân. Gia Hòa Hoa cảm thấy mình nên xấu hổ, tưởng rằng trong hơn 2000 vị chú tể, chiến lực của mình cũng thuộc hàng đầu, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến cảnh giới tạo vật chủ. Gia Hòa Hoa vốn luôn tự hào về đạo hạnh cao thâm của mình. Cảnh giới của y, đổi sang cảnh giới Hồng Hoang chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Cảnh giới này, thực ra ở Hồng Hoang cũng không thấp. Nhưng biết làm sao được, Ninh Viễn lại lấy tu vi của bản thân để đo lường tất cả tu sĩ Hồng Hoang. Ngay cả đạo hạnh của mình hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng có thể giao đấu với thánh nhân Hồng Hoang, vậy thì, đạo hạnh dưới mình, chẳng phải là rác rưởi sao? Dù sao, trên Hồng Hoang, thánh nhân vi tôn, dưới thánh nhân, đều là run rế. Chuẩn thánh đỉnh phong mà cũng dám nói đạo hạnh không tệ. Còn không cao bằng đạo hạnh của sủng vật nhà mình. Ninh Viễn thật sự không cho là vậy. Y hỏi, Thông Thông đạo hữu, người mang Gia Hòa Hoa đến, chuẩn bị làm gì? Thông Thiên vô cùng cung kính, chư thánh tuân theo chỉ điểm của đạo tổ, chuẩn bị đến tinh không vực ngoại hỗn độn để săn giết hỗn độn ma thần, nhằm bổ sung bản nguyên cho thế giới Hồng Hoang, nâng cao tiềm lực của thiên đạo. Nhưng chư thánh không rõ, có nên trực tiếp chém giết hỗn độn ma thần, trích lấy hỗn độn pháp tắc hay không? Vì vậy, đặc biệt đến đây thỉnh giáo đạo tổ. Gia Hòa Hoa trợn trừng hai mắt, chờ đã, này chờ một chút, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt vô cùng. Đến lúc này, y mới hiểu ra, thì ra hỗn độn ma thần trong miệng các vị tạo vật chủ chính là 2000 chúa tể của chúa tể liên minh. Nói cách khác, sinh tử của mình, hoàn toàn nằm trong tay vị tạo vật chủ trước mắt này. Thật hoảng quá đi, Ninh Viễn cười nói, ta ngày xưa đã nói về mối quan hệ thật sự giữa thế giới Hồng Hoang và thiên đạo rồi mà. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Thiên đạo Hồng Hoang là thứ mà bản cổ dựa vào để thành đạo. Đại đạo muốn thiết kế ra một người thừa kế có thể bao hàm tất cả 3000 đại đạo. Thiên đạo, không phải là Hồng Hoang. Chẳng qua thế giới Hồng Hoang khá đặc thù, bản cổ đại thần dùng nó để ký thác đạo quả, vì vậy mối liên hệ giữa thiên đạo và thế giới Hồng Hoang đặc biệt mật thiết mà thôi. Thông Thiên như có điều suy nghĩ, Ninh Viễn thản nhiên nói, tâm tư của các ngươi cũng không tệ, biết đến hỏi ta, xem ra, cũng không phải muốn mạng của Gia Hòa Hoa. Thông Thiên cúi người đáp, đạo tổ nói đùa rồi, chúng ta hành sự theo công nghĩa của thiên đạo, không dám vi phạm. Đối với chư thánh, thật sự không có chuyện tùy tiện chém giết Gia Hòa Hoa. Trừ phi có lý do cần thiết, lúc đó ra tay tuyệt đối không do dự. Nhưng nếu không cần thiết, tại sao phải ra tay chứ? Gia Hòa Hoa đối với chư thánh mà nói, chỉ là run rế. Không phải đồng tình, mà ngược lại, chính như Thông Thiên đã nói, chỉ là hành sự theo ý chỉ của thiên đạo mà thôi. Ninh Viễn nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Gia Hòa Hoa, ha ha cười nói, tiểu ma thần, yên tâm, ta chỉ cần pháp tắc trên người ngươi mà thôi. Không cần mạng của ngươi. Gia Hòa Hoa tuy không biết pháp tắc mà Ninh Viễn nói là gì, nhưng dù sao cũng biết, mạng của mình đã được giữ lại. Gia Hòa Hoa vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ ơn, đa tạ ơn điển của tạo vật chủ. Ninh Viễn có chút hứng thú, chúa tể, tạo vật chủ. Y như có điều suy nghĩ. Thông Thiên vội vàng hỏi, đạo tổ, trong này chẳng lẽ có bí mật gì? Ninh Viễn gật đầu, thú vị, thú vị. Đạo hữu có biết, ngày xưa khi Hồng Mông sơ khai, có 3000 đại đạo ma thần giáng sinh. Những ma thần này, mỗi người đều trưởng khống một loại pháp tắc, là người phát ngôn của đại đạo trong hỗn độn. Vừa sinh ra đã có đạo hạnh ngang với chuẩn thánh, bình cảnh hỗn nguyên cũng gần như không tồn tại. Chỉ cần có đủ tích lũy, tự nhiên sẽ chứng đạo. Thông Thiên gật đầu, hắn cũng biết điều này, dù sao trong truyền thừa nguyên thần, đây là thứ cơ bản nhất. Nhưng Thông Thiên cũng chỉ biết quy tắc truyền thừa của ma thần mà thôi. Tên cụ thể của ma thần, hắn nửa điểm cũng không biết. Ninh Viễn cười nói, đại đạo ma thần thời đó phụ mệnh đại đạo đến ngăn cản bàn cổ đại thần. Mỗi một vị đều được đại đạo trợ giúp cưỡng chế để thăng vô số cảnh giới, ai nấy đều sánh ngang với hỗn nguyên hợp đạo cảnh. 3000 hỗn nguyên hợp đạo cảnh, thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ tiếc, bàn cổ đại thần còn lợi hại hơn, cứng rắn dựa vào đạo hạnh của mình, gần như chém giết sạch đám ma thần. Thế giới Hồng Hoang chính là nơi yên nghỉ của ma thần đời thứ nhất. Thông Thiên bất giác gật đầu, đã từng có câu nói, thế giới Hồng Hoang là mộ phần của 3000 đại đạo ma thần. Bây giờ nhìn lại, không sai chút nào, 3000 đại đạo ma thần cuối cùng bị đại đạo tinh kế, chôn vùi trong thế giới Hồng Hoang, gần như cống hiến toàn bộ cho sự hình thành của thiên đạo. Ninh Viễn nhìn Gia Hòa Hoa, ngươi là ma thần đời thứ hai. Không biết ngươi có phát hiện ra không, ma thần đời thứ hai hoàn toàn khác hẳn. Phong cách không giống, đạo hạnh không giống, thậm chí cả hình thái cũng không giống. Thông Thiên kinh ngạc nhìn Gia Hòa Hoa, đột nhiên, mắt hắn trợn to, Thông Thiên không dám tin nhìn Gia Hòa Hoa, không nhịn được nói, ma thần hỗn độn đời đầu, pháp tắc lại không dung hợp là một với bản thân sao? Khóe miệng Ninh Viễn hơi nhếch lên, ừ, chỉ có một nửa thôi. Kỳ lạ không, trong cơ thể chỉ có một nửa pháp tắc, nửa còn lại ở trên linh bảo. Ninh Viễn chỉ một cái, quyền trượng mà Gia Hòa Hoa giấu ở nơi cực kỳ kín đáo liền bay vào tay Ninh Viễn. Rồi lại nhẹ nhàng lắc quyền trượng, thật thần kỳ, quyền trượng biến thành một nửa đạo ánh sáng. Gia Hòa Hoa ngây người, y cũng không ngờ, quyền trượng như một bộ phận cơ thể lại biến thành một nửa đạo ánh sáng. Ánh sáng tuy chỉ có một nửa đạo, nhưng lại khiến Gia Hòa Hoa quen thuộc không thể quen thuộc hơn, đó là năng lực mà y trưởng khống, Tịnh Thế Thần Quang. Ninh Viễn chỉ vào Gia Hòa Hoa, chỉ thấy lại có một nửa đạo ánh sáng từ trên người Gia Hòa Hoa bay ra, nhanh chóng dung nhập vào nửa đạo ánh sáng kia. Trong tay Ninh Viễn, ánh sáng rực rỡ, có một đạo quang mang chói mắt bùng lên. Dường như, ánh sáng này bài xích bất cứ thứ gì khác, tất cả ánh sáng khác đều phải thống nhất với đạo quang này. Ninh Viễn cười không ngớt, ra là vậy, chẳng trách giáo hội nào đó lại đầy tính bài xích. Thì ra là do căn cơ của nó vốn đã có tính bài xích. Không đen thì trắng, không đúng thì sai, không bạn thì thù. Bất cứ sự vật nào, cũng chỉ có thể chọn một trong hai, tương đối bá đạo. Gia Hòa Hoa luyến tiếc nhìn đạo ánh sáng kia, đó là thần thông của y, thật sự muốn đòi lại, nhưng lại không dám. Gia Hòa Hoa có một trực giác, có thể mất đi một đạo thần thông, nhưng đổi lại được tính mạng, là một món hời. Nếu cưỡng cầu giữ lại, e rằng tính mạng cũng không bảo toàn được. Thứ mà Gia Hòa Hoa coi như mạng sống và thần thông, Ninh Viễn lại tiện tay ném cho Thông Thiên, phương pháp sử dụng đơn giản, người đưa đạo ánh sáng này cho chư thánh, để họ chọn một người dung nhập nó vào thiên đạo. Chư thánh chắc hẳn đều tình nguyện tranh nhau làm, dù sao cũng có công đức. Thông Thiên sâu sắc cảm tạ Ninh Viễn, lại thấy Ninh Viễn cười ha hả hỏi Gia Hòa Hoa, tiểu ma thần, trong hỗn độn hư không đã sinh ra một thần điện của chúa tể liên minh. Trong đó có hơn 2000 chiếc ghế, mỗi một chiếc ghế đều đại biểu cho một vị chúa tể. Gia Hòa Hoa vội vàng gật đầu, khóe miệng Ninh Viễn hơi nhếch lên, thú vị, thú vị. Chư thánh, có việc để bận rồi. Thông Thiên vội hỏi, đạo tổ, chư thánh vì sao phải bận rộn ạ? Ninh Viễn nhàn nhạt nói, biểu hiện của hỗn độn ma thần không bình thường. Ta đoán trong số đó hẳn phải có từ 7 đến 9 vị đã sở hữu đạo hạnh của hỗn nguyên. Thông Thiên không nhịn được trừng mắt nhìn Gia Hòa Hoa, tiểu ma thần, không phải ngươi nói trong chúa tể liên minh không có hỗn nguyên, cũng tức là tạo vật chủ trong miệng ngươi sao? Gia Hòa Hoa còn mờ mịt hơn cả hắn. Hẳn là không có đâu. Nếu có, sao y có thể không biết? Nếu thật sự có chúa tể thăng cấp thành tạo vật chủ, sao có thể ngồi cùng các chúa tể khác bàn chuyện? Không thể nào, Ninh Viễn cười lạnh nói, có gì khó đoán? Ai biết được những chỗ ngồi biến mất đó là thật sự vẫn lạc, hay là đã thăng cấp rồi? Trong lòng Gia Hòa Hoa trùng xuống. Đúng vậy, ai biết được những chúa tể có ghế biến mất đó đã vẫn lạc? Biết đâu người ta đã thăng cấp rồi cũng không chừng. Ninh Viễn hắc hắc cười, đạo thủy vu nhất, lập vu tam, thành vu ngũ, thịnh vu thất, trung vu cửu. Với 2000 chúa tể của chúa tể liên minh, e rằng hỗn nguyên trong đám hỗn độn ma thần, không phải 7 thì cũng là 9 vị. Tóm lại, chư thánh các ngươi, đừng hành động bất cần. Năm xưa, Hồng Quân đạo tổ mở đàn giảng pháp, cũng chỉ thu 3000 đồ đệ thôi đấy. Thông Thiên vội vàng cúi người, đa tạ đạo tổ chỉ điểm, nếu không, chúng ta thật sự đã phạm sai lầm lớn. Vốn định ở lại chỗ Ninh Viễn thêm một lúc, nhưng nhận được một tin tức quan trọng như vậy, đâu dám ở lâu. Lập tức phải từ biệt Ninh Viễn, Thông Thiên phải nhanh chóng trở về Tử Tiêu cung, thông báo cho chư thánh chuyện trọng đại này. 7 đến 9 vị hỗn nguyên, thật là một chuyện đáng sợ. Hỗn độn hư không chính là sân nhà của hỗn độn ma thần. Thông Thiên vừa định rời đi thì thấy Ninh Viễn nói, mang cả Gia Hòa Hoa theo đi, y có duyên với Tây Phương. Thông Thiên lập tức tuân lệnh. Gia Hòa Hoa kia dù sao cũng có tư chất chuẩn thánh, cho dù bản mệnh pháp tắc đã bị Ninh Viễn dùng vô thượng pháp lực rút ra, nhưng vẫn còn có nội tình của chuẩn thánh. Hơn nữa pháp tắc đã có, mất rồi thì tìm một cái khác là được, dẫn nhập lại vào cơ thể rồi từ từ bồi dưỡng. Đối với các đại giáo phái của thánh nhân ở Hồng Hoang không có chút khó khăn nào. Gia Hòa Hoa kính sợ hỏi Thông Thiên, tạo thánh nhân, xin hỏi vị đạo tổ vừa rồi có phải là Sáng Thế Đại Thần không? Thông Thiên ngẩn ra, chăm chú nhìn Gia Hòa Hoa, Ninh Viễn đạo tổ không phải Sáng Thế Thần. Gia Hòa Hoa lại thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi mình điên rồi, nếu không sao có thể có suy nghĩ như vậy. Ninh Viễn đạo tổ là Sáng Thế Thần, ý niệm này đủ điên cuồng rồi. May mà Thông Thiên thánh nhân đã phủ quyết. Nào ngờ Thông Thiên lại nhàn nhạt nhìn y nói, Ninh Viễn đạo tổ tuy không phải Sáng Thế Thần, nhưng cũng không còn xa nữa. Nếu Sáng Thế Thần của thế giới Hồng Hoang tái sinh, trận chiến giữa ngài ấy và Ninh Viễn đạo tổ, ai thắng ai bại, thật khó nói. Hả? Gia Hòa Hoa trợn trừng hai mắt, thật sự có thể sánh ngang với Sáng Thế Thần ư? Giây tiếp theo, trong lòng y tràn ngập phẫn nộ vô cùng. Bàn cổ thế giới, không, Hồng Hoang thế giới lại có một tồn tại có thể sánh ngang Sáng Thế Thần. Vận mệnh dám để mình làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật không thể tha thứ. Chờ đấy, tự ta tu luyện đến cảnh giới giống như ngươi, quay về nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Gia Hòa Hoa hiện tại vẫn chưa biết mình đã nhận được đại cơ duyên vô thượng, từ một hỗn độn ma thần biến thành đệ tử của thánh nhân. Đương nhiên, cũng không cần bao lâu, y sẽ biết được sự khác biệt giữa mình và chư thánh. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ vô cùng may mắn. Thông Thiên mang theo Gia Hòa Hoa vội vã tiến vào Tử Tiêu cung. Nhưng Ninh Viễn lại không để tâm đến chuyện của Thông Thiên, vẻ mặt trầm tư, thần điện đạo trường của chúa tể liên minh. Trong thần điện sẽ mọc lên những chiếc ghế tương ứng, hơn 2000 chiếc ghế. Quen thuộc quá rồi nhỉ? Trong mắt Ninh Viễn lóe lên ánh sáng trí tuệ, nhìn vào pháp tắc trên người Gia Hòa Hoa là biết, pháp tắc mà đại đạo ban cho thế hệ hỗn độn ma thần mới, đều đã bị suy yếu đi rất nhiều. Nếu nói trong đó không có tình huống đặc thù, ta tuyệt đối không tin. Ngón tay Ninh Viễn nhẹ nhàng gõ lên bàn, thầm tính toán. Tính toán tại sao lại xuất hiện một loại sức mạnh quỷ dị như vậy? Không đúng, giống như đại lục Đông Tây của thế giới Hồng Hoang cần phải cân bằng. Đại đạo cũng không thể nào chỉ tạo ra một thế giới Hồng Hoang. Bí mật đằng sau thần điện, thật đáng để suy ngẫm. Ninh Viễn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chắc không phải có người xuyên không xuất hiện trong thế hệ đại đạo ma thần mới chứ? Nếu không, không thể giải thích được dấu vết nhân tạo rõ ràng như vậy của chúa tể liên minh. Thú vị, quá thú vị. Tây Phương Đại Hưng mau kết thúc đi, có lẽ ta nên đến Hỗn Độn hư không, xem thử tòa thần điện kia. Nhưng nghĩ đến đạo hạnh của mình, Ninh Viễn lập tức dẹp bỏ ý định này, đạo hạnh hiện tại của ta hơi yếu một chút, chỉ cần cho ta thêm vài chục năm thời gian, lúc đó ta không cần phải sợ thánh nhân Hồng Hoang. Nhưng dù vậy, trên Thiên Đạo Thánh Nhân còn có Hồng Quân đạo tổ tồn tại. Đạo hạnh của mình dường như không đủ cao. Ninh Viễn buồn rầu, cành liễu của Dương Mi đại tiên khẽ lay động, y tự nhiên nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt Ninh Viễn. Thân là sủng vật của Ninh Viễn, Dương Mi đại tiên luôn ở trong trạng thái không ngừng học hỏi. Học hỏi cái gì? Làm thế nào để trở thành một sủng vật có ích cho chủ nhân? Không ngừng tăng cường tu dưỡng đạo đức của một sủng vật. Sủng vật không chỉ cần biết bán manh là được, mà phải luôn luôn có thể làm cho chủ nhân vui vẻ, phải giúp chủ nhân giải tỏa ưu phiền. Nếu không, sao có thể là một sủng vật tốt được? Dương Mi đại tiên không chỉ nỗ lực nâng cao tu dưỡng đạo đức của mình, mà còn dẫn dắt cả đám Hỗn Nguyên trong Vô Cực Tiên Cung cùng nỗ lực nâng cao tu dưỡng. Thấy tâm trạng của chủ nhân nhà mình hơi trầm xuống, Dương Mi đại tiên vội vàng lay động cành liễu, nhẹ giọng thỉnh giáo, "Chủ nhân, người dường như có chút bối rối. Đạo hạnh của chủ nhân sâu như vậy, cũng chỉ có thể là bối rối mà thôi. Khó khăn không tồn tại. Đạo hạnh của chủ nhân không chỉ độc bá Hồng Hoang, thậm chí trong mắt Dương Mi, ngạo nghễ trong Hỗn Độn hư không cũng là chuyện đương nhiên. Vậy thì, chỉ có thể là bối rối. Thân là một sủng vật đủ tư cách, và lúc cần thiết, là một người lắng nghe, cũng giúp ích rất lớn cho chủ nhân." Ninh Viễn gật đầu, quả thực có chút không hiểu. Đối mặt với sủng vật của mình, Ninh Viễn cũng không có gì để che giấu. Thế hệ ma thần mới trong Hỗn Độn hư không, có chút không giống. Cảm giác như có người đứng sau thao túng. Ân, Dương Mi đại tiên kinh ngạc. Nói về xuất thân căn cước của Hỗn Độn ma thần, có ai hiểu rõ hơn Dương Mi đại tiên sao? Dương Mi đại tiên xuất thân là Hỗn Độn ma thần, là lứa Hỗn Độn ma thần sớm nhất. Hơn nữa cho đến nay, là một trong hai vị Hỗn Độn ma thần thế hệ cũ còn sót lại, vị còn lại là Hồng Quân đạo tổ. Nếu y không hiểu Hỗn Độn ma thần, thì không ai có tư cách hiểu. Dương Mi đại tiên vội vàng hỏi, chủ nhân, không giống ở chỗ nào ạ? Ồ, người cũng quan tâm sao? Ninh Viễn hơi kinh ngạc, y chưa bao giờ xem sủng vật của mình là Dương Mi đại tiên trong truyền thuyết. Cũng giống như Nguyên Nhân Thông Thiên và Hồng Quân luôn bị nhận là Thông Thông đạo nhân và Hồng Hồng đạo nhân. Dương Mi đại tiên trong truyền thuyết là Hỗn Độn ma thần trưởng khống không gian pháp tắc, đạo hạnh tương đương với Hồng Quân đạo tổ. Cây liễu nhà mình pháp lực yếu như vậy sao có thể là y, căn bản không tồn tại. Chắc là cây liễu nhà mình cũng là một người sùng bái đại năng, cho nên cũng khổ luyện không gian pháp tắc. Nhưng, rõ ràng không có thiên phú như Dương Mi đại tiên trong truyền thuyết, tu luyện đã đi sai đường, nếu không có Ninh Viễn giúp đỡ, có lẽ đạo hạnh của cây liễu sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Dương Mi đại tiên trong truyền thuyết sao có thể yếu như gà? Chắc chắn không thể, nhưng Ninh Viễn cũng nghĩ lại, sủng vật nhà mình coi trọng danh hiệu Dương Mi đại tiên như vậy, quan tâm đến Hỗn Độn ma thần cũng có thể hiểu được. Vì vậy, y giải thích cặn kẽ cho sủng vật nhà mình, Hỗn Độn ma thần là chủng tộc được trời ưu ái, là con cưng của đại đạo, dù chỉ vừa mới sinh ra, đã có tiên thiên pháp tắc bản thân. 3000 đại đạo, bất kể là đạo pháp tắc nào, cũng đều là thích hợp nhất. Có thể nói, Hỗn Độn ma thần là sự hiển hóa pháp tắc của đại đạo trong hỗn độn hư không. Ở một mức độ nào đó, họ đại diện cho đại đạo. Dương Mi đại tiên liên tục gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Là Hỗn Độn ma thần kỳ cựu nhất, y vừa sinh ra đã tự động nắm giữ không gian pháp tắc. Cùng với sự trưởng thành từ từ, sự lý giải đối với không gian pháp tắc ngày càng sâu sắc, đạo hạnh tự nhiên ngày càng cao, lên chuẩn thánh là chuyện thuận lý thành chương, ngay cả Hỗn Nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là phương thức trưởng thành thông thường của Hỗn Độn ma thần. Trong mắt Dương Mi đại tiên, rất bình thường, không có vấn đề gì. Ninh Viễn cười nói, thế hệ Hỗn Độn ma thần cũ là quá trình trưởng thành kinh điển. Nhưng, ta vừa mới phát hiện ra từ cuộc nói chuyện với tiểu ma thần kia, thế hệ Hỗn Độn ma thần mới hoàn toàn khác. Ân, Dương Mi đột nhiên kinh hãi, thế hệ ma thần mới hoàn toàn khác, y lại không để ý, không đúng, có vấn đề. Dương Mi bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề mà trước đó mình đã bỏ qua. Trước khi tiến vào thế giới Hồng Hoang lần này, y vẫn luôn sống trong Hỗn Độn hư không. Theo lời của ma thần Gia Hòa Hoa, thế hệ ma thần mới tự xưng là chúa tể, còn có một tòa chúa tể thần điện to lớn vô cùng. Nhưng, tại sao lại không có phần của Dương Mi đại tiên? Không bình thường, chẳng lẽ Dương Mi đại tiên không phải Hỗn Độn ma thần nữa sao? Chẳng lẽ thứ Dương Mi đại tiên trưởng khống không phải là không gian đại đạo nữa sao? Chẳng lẽ Dương Mi đại tiên đã bị loại khỏi đội ngũ Hỗn Độn ma thần sao? Quá không bình thường. Thôi được, cho dù là vì Dương Mi đại tiên trưởng khống không gian thần thông, người của chúa tể liên minh không liên lạc được. Nhưng vấn đề là, theo lời của Gia Hòa Hoa, chúa tể thần điện đáng lẽ là do đại đạo hóa thành, liên quan đến quy tắc căn bản của hỗn độn hư không, sao có thể bỏ qua một vị hỗn độn ma thần kỳ cựu nhất như y được? Không bình thường, có vấn đề. Sắc mặt Dương Mi đại tiên tức khắc trở nên khó coi. Kỳ thị mình sao? Tin hay không, quay về ta sẽ phá hủy tòa chúa tể thần điện đó. Trong thế hệ hỗn độn ma thần cũ, 3000 đại đạo pháp tắc của hỗn độn dung hợp là một với hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần chính là đại đạo pháp tắc, 3000 hỗn độn ma thần chính là 3000 đại đạo. Nhưng trong thế hệ hỗn độn ma thần mới, lại chia pháp tắc làm hai. Lấy ra Hòa Hoa làm ví dụ, pháp tắc trong cơ thể một nửa, quyền trượng một nửa. Mà bản thân, chỉ đơn thuần là bản thân mà thôi. Ân, Dương Mi đại tiên lần này triệt để kinh ngạc, nếu không phải Ninh Viễn nhắc nhở, y đã không phản ứng lại. Quả nhiên hỗn độn ma thần cũ và mới không giống nhau. Dương Mi đại tiên là lứa hỗn độn ma thần cổ xưa nhất, có thể gọi là Dương Mi đại tiên, cũng có thể gọi là không gian đại đạo. Là một thể hai mặt, Dương Mi đại tiên và không gian đại đạo là tương đồng. Ngày xưa khi đạo ma tương tranh, Dương Mi đại tiên bị ma tổ La Hầu đả thương nặng. Một phần thân thể rơi ra, trực tiếp dung nhập vào thế giới hồng hoang, cũng đại biểu cho việc không gian đại đạo dung nhập vào thế giới hồng hoang. Lại ví dụ như, trước đó, khi Dương Mi đại tiên vừa tiến vào thế giới hồng hoang, bị thiên phạt mạnh nhất đánh trúng, sau đó, tuy đã khôi phục, nhưng cũng rụng mất một ít cành liễu bị sét đánh. Những cành liễu đó tự nhiên là vô thượng pháp khí của không gian đại đạo. Chứ không giống như Gia Hòa Hoa, rời khỏi quyền trượng thì không thể thi triển tịnh thế thần quang. Loại phương thức nào tốt nhất đối với hỗn độn ma thần? Còn phải hỏi sao, khẳng định là loại thứ nhất. Dương Mi đại tiên không hiểu, loại thứ hai, tổng cảm giác như là hàng thứ phẩm vậy. Ninh Viễn vỗ tay cười nói, đúng, hàng thứ phẩm. Gia Hòa Hoa có một nhận thức kỳ quái, cho rằng, tu vi đạt đến chuẩn thánh, được gọi là chúa tể. Thứ họ xem trọng lại là pháp lực chứ không phải pháp tắc. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Cảm giác đột ngột trong lòng Dương Mi đại tiên ngày càng mãnh liệt. Đây không phải là đặt gốc lên ngọn sao? Vị thế của hỗn độn ma thần cao quý biết bao, là đại diện cho pháp tắc của đại đạo trong hỗn độn hư không? Có thể nói, ở một mức độ nào đó, họ đại diện cho đạo. Sự trưởng khống hoàn toàn độc nhất vô nhị đối với pháp tắc mới là nền tảng. Còn về tu vi chuẩn thánh, ở Hồng Hoang, Đại La Đỉnh Phong, chỉ cần tìm được con đường phù hợp là có thể thăng cấp thành chuẩn thánh. Nhưng pháp tắc mà họ trưởng khống, có thể so sánh với hỗn độn ma thần đại diện cho một bộ phận của đại đạo trong hỗn độn hư không sao? Một so sánh đơn giản nhất, Dương Mi đại tiên là không gian ma thần trong đám hỗn độn ma thần, trưởng khống là không gian đại đạo. Ở Hồng Hoang tự nhiên cũng có đại năng dùng không gian nhập đạo, ví dụ như Trấn Nguyên Tử, ví dụ như Triệu Công Minh. Thần thông tụ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử, một khi thi triển, gần như không vật gì không bao trùm. 24 viên định hải thần châu của Triệu Công Minh phối hợp với càn khôn xích, có thể hóa thành nhị thập tứ chư thiên. Trong mắt Gia Hòa Hoa, hai vị này đương nhiên không nghi ngờ gì là chúa tể. Nhưng trong mắt Dương Mi đại tiên, họ cũng là hỗn độn ma thần ư, đừng đùa nữa. Trấn Nguyên Tử và Triệu Công Minh quả thực là chuẩn thánh, nhưng chỉ chạm đến một phương diện nào đó của không gian đại đạo, chứ không hoàn chỉnh trưởng khống không gian đại đạo. Người như y mới là người trưởng khống không gian đại đạo thực sự. Nhưng trong mắt Gia Hòa Hoa, hoàn toàn không phải vậy. Trên thiên đình hồng hoang, dường như đâu đâu cũng là chúa tể. Khóe miệng Ninh Viễn nhếch lên, sự đảo lộn căn bản trong nhận thức này, không phải có chút đặc biệt kỳ quái sao? Dương Mi đại tiên thất thanh nói, chủ nhân, ý ngài là, có người đứng sau. Đúng vậy, Ninh Viễn búng tay một cái, đó tự nhiên là do con người tạo ra. Hỗn độn ma thần là hóa thân của đại đạo pháp tắc. Vị thế sao lại thấp như vậy? Ngay cả nền tảng lập thân cũng có thể nhìn sai. Đơn giản là vô lý. Nếu không có người dẫn dắt, ai mà tin được? Ninh Viễn không tin, Dương Mi tự nhiên cũng không tin. Nhất định có đại năng đứng sau tinh kế bố cục như vậy, cố ý bóp méo nhận thức của thế hệ hỗn độn ma thần mới. Trong lòng Dương Mi dần dần có chút hiểu ra, chẳng trách mình hoàn toàn không bị cái gọi là chúa tể liên minh tìm đến, nếu chúa tể liên minh là do đại năng cố ý tinh kế bố cục, sao có thể để một hỗn nguyên đạo hạnh như mình gia nhập? Căn bản không thể, ai lại tự dưng thêm cho mình một kẻ địch mạch, không phải tự tìm phiền phức sao? Đại năng đứng sau bố trí chúa tể liên minh, nhất định có một mưu đồ kinh thiên. Mà những ma thần thế hệ mới mà họ tìm, đạo hạnh cảnh giới có hơi thấp. Chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, đạo hạnh như Dương Mi là đại năng hợp đạo cảnh, siêu cấp hỗn nguyên cấp thiên đạo. Nếu Dương Mi gia nhập chúa tể liên minh đó rốt cuộc nghe lời ai? Hiển nhiên, Dương Mi đại tiên không thể gia nhập liên minh này. Không những không thể gia nhập, tốt nhất là ngay cả một chút tin tức cũng đừng để Dương Mi nghe thấy. Ai dám đảm bảo, Dương Mi đại tiên biết được một tổ chức như vậy, sẽ không chiếm làm của riêng. Do đó, tin tức về chúa tể liên minh hoàn toàn bị phong tỏa đối với Dương Mi đại tiên. Trong lòng Dương Mi đại tiên, không khỏi có chút tức giận. Đại năng của thế hệ hỗn độn ma thần mới, nửa điểm cũng không coi mình ra gì. Quay về, nhất định phải xin chủ nhân nghỉ phép, trở lại hỗn độn, hảo hảo đánh cho đối phương một trận mới được. Dám coi thường không gian ma thần, tưởng mình là chủ nhân sao? Ninh Viễn cười, ta rất có hứng thú với loại hình thức này. Có cơ hội phải gặp gỡ đại năng đứng sau, xem rốt cuộc là ai. Ninh Viễn thật sự có hứng thú. Loại phong cách đầy thần thoại phương Tây này, mơ hồ khiến Ninh Viễn cảm thấy, e rằng lại có một vị người xuyên không đang gây chuyện. Trên thực tế, Ninh Viễn bây giờ cũng không còn kiêng dè người xuyên không. Ở Hồng Hoang lâu rồi, mới biết được, trong Hồng Hoang đâu đâu cũng là người xuyên không. Tu sĩ đạt đến Đại La về sau, vạn thân quy nhất, quá khứ, hiện tại, vị lai tam thân quy nhất. Nói cách khác, bất kỳ một Đại La nào, cũng không có quá khứ, không có vị lai, chỉ có hiện tại. Vào khoảnh khắc vạn thân quy nhất đó, thực ra người người đều là người xuyên không. Chỉ là hạn chế bởi đạo hạnh, muốn thay đổi đại thế Hồng Hoang, căn bản là chuyện không thể. Chỉ có thể men theo đại thế mà thiên đạo hạn định, từng bước đi xuống. Cho nên, thế giới Hồng Hoang đối với cái gọi là người xuyên không căn bản không quan tâm. Có bản lĩnh thì đi thay đổi đại thế Hồng Hoang đi, kết quả tất định là đầu rơi máu chảy. Trừ phi, đạo hạnh của ngươi cao hơn thiên đạo rất nhiều. Vậy thì, ngươi làm chuyện gì, cũng không ai quản. Hồng Hoang nói trắng ra là, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Chẳng qua, vì sự hạn chế của quy củ thiên đạo, có vẻ văn minh hơn. Không giống như hỗn độn ma thần ở tinh không hỗn độn kia trần trụi như vậy. Chỉ có vậy thôi, mắt Dương Mi sáng lên, chủ nhân. Hay là sau khi Tây Du hoàn tất, ta xin ngài nghỉ phép, ta đến tinh không vực ngoại hỗn độn bắt mấy con hỗn độn ma thần, để giải đáp thắc mắc cho chủ nhân. Ninh Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Ý này khá hay, dù sao mình cũng sẽ không đến tinh không vực ngoại hỗn độn hệ thống yêu cầu mỗi ngày đều phải điểm danh ở thế giới Hồng Hoang. Vậy thì, để sùng vật của mình ra ngoài chạy việc, cũng là chuyện hợp lý. Ninh Viễn cười nói, ta cho phép, nhưng, y cẩn thận đánh giá Dương Mi đại tiên, đạo hạnh của ngươi. Cần phải nâng cao đấy. Ninh Viễn vỗ vỗ cây liễu, nhẹ nhàng cười nói, đừng làm mất mặt Vô Cực Tiên Cung của ta. Nói xong, thong thả trở về đạo trường của mình. Dương Mi bị một câu nói của chủ nhân nhà mình làm cho dở khóc dở cười. Nhìn trái nhìn phải, cảm thấy đạo hạnh hợp đạo cảnh đỉnh phong của mình, cũng ổn mà. Thế hệ hỗn độn ma thần mới, có thể có đạo hạnh cao hơn mình sao? Chắc là không thể đâu. Nhưng Dương Mi đại tiên khẽ nhíu mày, không dễ nói. Theo lý thì cùng một lứa hỗn độn ma thần, đạo hạnh pháp lực phải tương đương nhau. Nhưng luôn có người có thể phá vỡ nhận thức thông thường này. Ví dụ như lực chi ma thần bàn cổ, khi người khác còn chưa chứng đắc hỗn nguyên, người ta đã là bán bộ đại đạo rồi. Tư chất này, thật khiến Dương Mi đại tiên không còn lời nào để nói. Còn có chủ nhân của y, Ninh Viễn đạo tổ, đạo hạnh tiến triển cứ như thi triển không gian thần thông đi đường vậy. Tốc độ quá nhanh, phải biết rằng, khi chủ nhân đắc đạo, thông thiên vừa mới chứng đắc thánh vị. Nếu trong thế hệ ma thần mới cũng xuất hiện loại biến thái đỉnh cấp này, Dương Mi đại tiên thật không chắc có thể thắng được không? Chủ nhân nói không sai, dù thế nào, cũng không thể làm mất mặt Vô Cực Tiên Cung. Mau chóng dụng công thôi. Nghĩ đến đây, Dương Mi đại tiên không dám chậm trễ, vội vàng khởi động thời gian pháp trận, dụng công ngộ đạo. Thông thiên mang theo ra hòa hoa trở về Tử Tiêu Cung, đem những gì Ninh Viễn đạo tổ căn dặn nói lại một lượt. Hồng Quân dùng ánh mắt kỳ dị nhìn ra hòa hoa, thầm nghĩ, tiểu ma thần này vận khí không tệ. Đạo tổ ra tay, ngược lại đã bảo vệ được mạng cho nó. Nếu không, hỗn độn ma thần pháp tắc ly thể, chắc chắn phải chết. Nhưng giây tiếp theo Hồng Quân sững sờ. Không đúng, không ổn, hỗn độn ma thần chính là pháp tắc, sao có thể đơn thuần rút pháp tắc ra được? Xuất thân là hỗn độn ma thần, tự nhiên hiểu rõ nhất những điều kỳ quặc trong đó. Hồng Quân lại nhìn về phía ra hòa hoa, lập tức có phát hiện khác. Cấu tạo của tiểu ma thần này, dường như có điểm khác biệt với thế hệ ma thần cổ xưa nhất. Ra hòa hoa là trường hợp ngoại lệ, hay là bên trong có bí mật mà mình không biết. Không được, quay về phải cùng Dương Mi nói chuyện kỹ càng. Đây là đại sự liên quan đến hỗn độn ma thần, dù Hồng Quân hiện tại là hóa thân của thiên đạo, cũng không dám sơ suất. Huống chi, đến vực ngoại hỗn độn hư không săn giết hỗn độn ma thần, là trách nhiệm của chư thánh. Liên quan đến đạo đồ của Hồng Quân, càng không dám lơ là. Tình hình của hỗn độn ma thần, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hồng Quân lập tức nói, nếu Ninh Viễn đạo tổ đã hạ pháp chỉ, A-di-đà Phật, ngươi thu ra hòa hoa làm đệ tử đi. A Di Đà Phật cung kính nói, tuân đạo tổ pháp chỉ. Gia Hòa Hoa trong lòng mừng như điên, vốn tưởng rằng Tịnh Thế Thần Quang bị rút đi, mất đi quyền hành, không còn tác dụng nữa trong hỗn độn hư không, cuộc tranh đấu giữa các chúa tể thật sự rất tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, người thắng ăn cả. Kẻ thất bại, thường có kết cục vô cùng thê thảm. Không ngờ, lại có tạo hóa lớn như vậy, tuy bị rút đi pháp tắc, nhưng lại được tạo vật chủ thu làm đồ đệ. Đơn giản là vinh quang vô thượng, đương nhiên, Thông Thiên tạo vật chủ cũng đã nói, không thể gọi là tạo vật chủ, phải gọi là thánh nhân. Gia Hòa Hoa vội vàng quỳ lạy A Di Đà Phật, nhận sư. A Di Đà Phật rất hài lòng. Quả nhiên bây giờ là thời khắc Tây Phương Đại Hưng, lại có một đại năng đến đầu quân. Tuy Gia Hòa Hoa chỉ có cái vỏ chuẩn thánh, ngay cả pháp tắc cũng không còn. Nhưng đối với thánh nhân, đây có phải là phiền phức không? Hoàn toàn không, chỉ cần tìm một pháp tắc thích hợp khác cho Gia Hòa Hoa là được. Hoặc là trực tiếp đợi Tịnh Thế Thần Quang dung nhập vào bản nguyên thiên đạo xong, cắt lấy một mồi lửa rót vào cơ thể Gia Hòa Hoa. Sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện lại được. Quan trọng nhất là, có Tịnh Thế Thần Quang, đại lục Tây Phương có cứu rồi. Cuối cùng sẽ không giống như trước đây, ma khí dày đặc, đầu đầu cũng là ma quốc trên mặt đất. Chỉ cần có Tịnh Thế Thần Quang giúp đỡ tịnh hóa, đại lục Tây Phương, dù cằn cỗi, nhưng dù sao cũng có thể cho sinh linh sinh trường. Hai vị thánh nhân Tây Phương vui mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Hồng Quân cầm Tịnh Thế Thần Quang trong tay, cẩn thận xem xét, rồi tiện tay đưa cho A-di-đà Phật, đây là công đức của Tây Phương, do ngươi thi hành đi. A-di-đà Phật trịnh trọng cảm tạ, đa tạ đạo tổ thành toàn. Vừa định đem đạo tiên quang dung nhập vào bản nguyên hồng hoang, đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, đồng thời kinh động chư thánh. Chư thánh bị tiếng động chấn động, đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy trên đại lục hồng hoang đột nhiên mọc thêm một ngọn núi. Ngọn núi đó cách Đông Thổ không xa, hình dạng như năm ngón tay người, chính là một ngũ chỉ sơn. Ngay sau đó nghe có một giọng nói hét lên, không phải chỉ là cấm túc 500 năm sau, lão tôn ta 500 năm sau, lại là một hảo hán. Như Lai, thiên đầu chọc mau cút đi, ta không nghe ngươi líu lo niệm kinh nữa. Chư thánh nhìn nhau, đúng như trong kịch bản Tây Du đã viết, Tôn Ngộ Không đã bị giam cầm. Chuyện là thế nào? Trong kịch bản ban đầu, tình tiết Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung được thiết kế như sau, Hạo Thiên vì thấy Tôn Ngộ Không suốt ngày tiêu dao, trong lòng bất mãn, liền muốn giao thêm gánh nặng cho Tôn Ngộ Không, giao cho hắn rất nhiều công việc. Như vậy, Tôn Ngộ Không không có thời gian đi tiêu dao tự tại. Điều này khiến Tôn Ngộ Không vô cùng bất mãn, cho rằng Hạo Thiên đã vi phạm lời hứa ngày đó, trong cơn giận dữ đã tạo phản. Hạo Thiên kinh hoàng thất thố, lập tức mời Phật Tổ. Lúc này, khung kịch bản yêu cầu Tôn Ngộ Không đại náo một phen, còn náo thế nào, do Tôn Ngộ Không quyết định. Tôn Ngộ Không vốn định phá dỡ Lăng Tiêu Bảo Điện, vừa hay Gia Hỏa Hoa xuất hiện, liền trở thành một công cụ nhân hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không sau khi đánh bay Gia Hỏa Hoa, đã phải chịu sự công kích vô sỉ bằng võ mồm của Như Lai. Như Lai không ngừng nói các loại đại đạo lý, nói đến Tôn Ngộ Không đầu óc choáng váng, trong lúc mơ hồ, đã đồng ý diện bích 500 năm, sau đó hộ tống người lấy kinh đi Tây Du. Cuối cùng, Như Lai còn phong ấn hắn. Cứ như vậy, phần đầu của Tây Du kết thúc. Ngũ Chỉ Sơn không phải là ngọn núi do bàn tay của Như Lai hóa thành, đạo hạnh của Như Lai chỉ là chuẩn thánh, đâu dám trấn áp Hỗn Nguyên. Nếu thật sự làm vậy, chẳng khác nào phá hoại thiên quy, dù là giáo chủ Phật giáo, Đường Đại Thế Tôn, cũng sẽ phải hứng chịu thiên phạt. Ngũ Chỉ Sơn là do Tôn Ngộ Không hóa thành. Tự trấn áp mình, thật đúng là chỉ có đại năng hồng hoang mới nghĩ ra được. Nhưng kịch bản viết như vậy, dưới sự khuyên nhủ khổ tâm của Như Lai, Tôn Ngộ Không bị nói đến đầu óc choáng váng, não nóng lên liền đồng ý, dùng hơn 500 năm thời gian diện bích 500 năm cộng thêm Tây Du 14 năm để đổi lấy tự do của mình. Còn về việc các đại năng trong hồng hoang có tin hay không? Tất nhiên là tin, Tôn Ngộ Không là Hỗn Nguyên mà, ai có thể ép Hỗn Nguyên tự phong bế. Do đó, danh tiếng của Như Lai lấy lý phục nhân vang dội khắp hồng hoang. Võ mồm quá lợi hại, ngay cả Hỗn Nguyên cũng có thể nói thông. Sống sờ sờ nói đen thành trắng, biến Tôn Ngộ Không từ có lý thành vô lý. Nhất thời trở thành tồn tại mà không ai trong hồng hoang dám trêu chọc, ngay cả Hỗn Nguyên cũng có thể bị nói đến mức tự phạt cấm túc, mình thì là gì? Chẳng qua, tiếng tăm của Như Lai trong đám đại năng thiên đình lại không được tốt lắm. Nguyên nhân là tâm kế của Như Lai quá lợi hại, không chỉ tính kế Tôn Ngộ Không, ngay cả vũ khí bí mật của Phật môn như Gia Hỏa Hoa cũng bị tính kế. Tính kế người ngoài thì thôi, nhưng ngay cả người nhà cũng trăm bề tính kế, ai dám làm bạn với y? Đợi Gia Hỏa Hoa bái sư thành công, cái nồi này của Như Lai muốn vứt cũng không vứt được. May mà mục tiêu của Như Lai từ đầu đến cuối đều là vì Tây Phương đại hưng. Sự hiểu lầm của đồng liêu năm xưa, cứ chịu đựng vậy. Dù sao cũng đã diễn xong phần đầu của Tây Du, Hạo Thiên và Như Lai, hai vị đại năng sau khi thấy Tôn Ngộ Không thật sự bị trấn áp, đã thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Sống rồi, may mắn quá. Hai vị đại năng nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Hạo Thiên tổ chức yến tiệc tại Thiên Đình, chúc mừng tai qua nạn khỏi. Bữa tiệc này, tổ chức thật tâm thật ý, năm xưa, khi Hạo Thiên nhận kịch bản Tây Du từ tay Thông Thiên Thánh Nhân, suýt nữa bị dọa chết. Hỗn Nguyên đại náo thiên cung, mình chỉ là một chuẩn thánh nhỏ nhoi, sao có thể bảo toàn tính mạng? Hạo Thiên từ lúc đó đã ưu sầu, sau này tuy chung sống với Tôn Ngộ Không không tệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến kịch bản đó, thật sự sợ hãi. Sao có thể không sợ? Một chuẩn thánh nhỏ bé đối mặt với Hỗn Nguyên đừng nói là phản kháng, ngay cả sức tự vệ cũng không có. May mà Tề Thiên đại thánh nói là làm. Thật sự nghiêm khắc tuân theo kịch bản. May mắn thay, trùng hợp, Như Lai cũng có tâm tư giống hệt Hạo Thiên. Như Lai biết người ứng kiếp Tây Du là do chư thánh nhờ Thông Thiên Thánh Nhân từ Vô Cực Tiên Cung của Ninh Viễn Đạo Tổ mời đến. Nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra lại là một vị Hỗn Nguyên. Khoảnh khắc nhìn thấy kịch bản, Như Lai sợ đến suýt khóc thành tiếng. Thật không khoa trương, Như Lai lúc đó có một suy nghĩ, thậm chí đến bây giờ vẫn còn, có phải năm xưa từ Tiệt giáo nhảy sang Phật giáo là một sai lầm không? May mà hai vị thánh nhân Tây Phương liên tiếp bảo đảm, Tôn Ngộ Không kia chắc chắn sẽ nghiêm khắc diễn theo kịch bản, nhưng cũng không thể xua tan lo lắng. Đó là Hỗn Nguyên, đạo hạnh ngang với thánh nhân giết người không dính nhân quả, Hỗn Nguyên cũng không dính nhân quả, huống chi, đó không phải là Hỗn Nguyên bình thường. Khác với Hạo Thiên, Như Lai dù sao năm xưa cũng là thân truyền đệ tử của Tiệt giáo, vô cùng hiểu rõ sự cường đại của Vô Cực Tiên Cung. Chỗ dựa sau lưng Tôn Ngộ Không là Ninh Viễn Đạo Tổ, ai dám trêu chọc. Nếu Tôn Ngộ Không đột nhiên nổi điên, nói một câu không hay, chư thánh hồng hoang, ai có thể bảo vệ được y, không ai cả. Như Lai run rẩy như đi trên băng mỏng, nửa điểm không dám phóng túng. Thật tâm nhất cử nhất động đều diễn theo yêu cầu của kịch bản, nửa điểm không dám phát huy thêm. Thật không ngờ, Tôn Ngộ Không thân là Hỗn Nguyên, lại thật sự hoàn thành kịch bản này. Như Lai, sống sót rồi, chết đi sống lại cũng không hơn thế. Đáng mừng đáng chúc, đáng mừng đáng chúc. Hai vị đại năng vui vẻ tham gia yến tiệc, đám đại năng thiên đình tham dự, nhìn sắc mặt hai người đều khác lạ. Các vị đại năng thiên đình cẩn thận trao đổi ánh mắt, đều có thể thấy được sự ai sầu của nhau. Sao mình lại làm việc dưới trướng hai vị đại năng này chứ? Đối mặt với Thượng Ti cười như hổ thế này, các vị đại năng thiên đình sợ hãi. Hai vị này, ngay cả Hỗn Nguyên cũng dám tính kế, mà còn thành công, sao có thể không cẩn thận được? Bất chi bất giác, tiếng tăm của Hạo Thiên và Như Lai hoàn toàn bị tổn hại. Nhưng hai vị hoàn toàn không có ý định đính chính hay để tâm, chẳng lẽ lại đi giải thích với thuộc hạ, kịch bản Tây Du không phải là thật sao? Như vậy, chẳng phải thành trò cười sao? Hai vị đại năng hoàn toàn không quản, chỉ lo chúc mừng. Chúc mừng mình còn sống, thật không dễ dàng. Động thái trong thiên đình, chư thánh tự nhiên nhìn thấy trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Hồng Quân còn nói, Tôn Ngộ Không đạo hữu tuân thủ kịch bản, hoàn thành phần đầu của Tây Du ký. Tiếp theo là Đại Hưng Tây Du, không thể xảy ra sai sót. Tây Phương Đại Hưng là chuyện quan trọng nhất hiện nay, những chuyện khác đều phải xếp sau nó. Chư vị, chắc đã hiểu rõ rồi chứ? Chư thánh đồng loạt cúi người lĩnh mệnh, tuân đạo tổ pháp chỉ. Đương nhiên hiểu rõ rồi, Tây Phương Đại Hưng chẳng qua chỉ là điều kiện tiên quyết. Chỉ cần giúp tiên đạo hấp thu pháp tắc của Ma Tổ La Hầu, trả hết nhân quả còn nợ thế giới hồng hoang, mới có thể yên tâm đến tinh không vực ngoại hỗn độn săn giết 3000 ma thần. Các thánh nhân ở đây, ai ai cũng nợ nhân quả của thế giới hồng hoang. Ai bảo trong Vu Yêu Đại Kiếp và Phong Thần lần đầu, các vị lại ngồi yên nhìn thế giới hồng hoang bị phá hoại. Tội nghiệt, chỉ có thông qua Tây Phương Đại Hưng mới có thể hóa giải nhân quả. Do đó, chư thánh mới có thể yên tâm đi đến hỗn độn hư không. Chuyện này, liên quan đến đạo của chư thánh, ai dám không để tâm. Hồng Quân nói với A-di-đà Phật, ngàn vạn năm chăn trở, hôm nay một sớm tiêu tan. A-di-đà Phật lĩnh mệnh, giơ tay lên, ánh sáng pháp tắc trong tay, bay thẳng đến thế giới Tây Phương, ánh sáng đó đột nhiên khuếch đại vô hạn, mở rộng vô tận, trực tiếp bao trùm cả đại lục Tây Phương. Đại lục Tây Phương vì quan hệ đạo ma tương tranh, đầu đầu cũng là ma quốc trên mặt đất, ma khí âm u, một tấc cỏ không mọc. Mà bất luận Tây Phương nhị thánh dùng hết mọi biện pháp, đều không thể xua tan những ma khí này, cho dù dùng công đức chi thủy cũng vậy. Trước đây cứ tưởng là đạo hạnh không đủ, mãi đến khi Ninh Viễn Đạo Tổ chỉ rõ, Tây Phương nhị thánh mới tỉnh ngộ, thiên đạo đã không đủ năng lực để hấp thu pháp tắc của Ma Tổ La Hầu. Thiên đạo vào thời điểm đạo ma tương tranh, thực ra tiềm lực đã suy yếu đến một mức độ đáng kể, Vu Yêu đại chiến càng phá hoại thêm một bước, tiềm lực của nó trực tiếp bị suy yếu đến mức thấp nhất. Cũng vì vậy, chư thánh đều nợ nhân quả hồng hoang. Thiên đạo cũng vào lúc đó ngấm ngầm mưu tính Hồng Quân. Nếu không phải Ninh Viễn Đạo Tổ chỉ rõ con đường phía trước, Hồng Quân sớm muộn cũng sẽ bị thiên đạo tinh kế, mất đi tự ngã. Đạo Tổ còn như vậy, các vị thiên đạo thánh nhân dưới đạo Tổ sao có thể thoát được? Đây cũng là nguyên nhân chư thánh nóng lòng không đợi được, càng không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Nếu lại phá hoại thế giới hồng hoang, đó sẽ là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chư thánh đều nhìn chăm chăm vào ánh sáng kia, ánh sáng thuần túy đến cực điểm, hóa thành một lớp mỏng, bao phủ toàn bộ đại lục Tây Phương. Nhẹ nhàng bao vây tất cả ma khí, vút, ánh sáng biến mất, ma khí dường như vĩnh viễn không rời khỏi đại lục Tây Phương cũng biến mất. Di lưu của La Hầu đã quấy nhiễu thế giới Tây Phương ngàn vạn năm, cuối cùng đã được thanh trừ triệt đề. Đại lục Tây Phương lộ ra diện mạo ban đầu, chỉ vì bị ma khí bao phủ quá lâu, đại lục Tây Phương hiện tại một tấc cỏ không mọc. Nhưng trong mắt chư thánh, đây hoàn toàn không phải là chuyện phiền phức. Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Chư thánh kích động, thần sắc không lời nào tả xiết. Đại lục Tây Phương một tấc cỏ không mọc. Chỉ cần Di Đà Phật và Chuẩn Đề dùng thánh thủy trong bát bảo công đức trì của Phật giáo hóa thành cam lồ, tưới một lượt đại lục Tây Phương, rồi sẽ từ từ biến thành môi trường thích hợp để ở, nan đề do Ma Tổ La Hầu để lại đã quấy nhiễu đại lục hồng hoang ngàn vạn năm, cuối cùng đã được giải quyết triệt đề. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kích động của đối phương. Quá không dễ dàng, Tây Phương, cuối cùng không chỉ còn là núi Tu Di. Núi Tu Di là tổ mạch của vạn núi Tây Phương không sai, nhưng cũng chỉ là một trong vạn núi. Giống như núi Bất Chu ở đại lục Đông Phương địa vị có quan trọng đến đâu, cũng chỉ là một trong vạn núi. Ngoài ra, còn có vô số danh sơn, nhưng vì nguyên nhân của La Hầu, trong phạm vi của Tây Phương, nơi có thể ở cũng chỉ có núi Tu Di. Trong một thời gian dài, các đại năng trong hồng hoang nhắc đến Tây Phương, chỉ là chỉ núi Tu Di. Bây giờ, Tây Phương cuối cùng đã danh xứng với thực. May mắn, may mắn, Hồng Quân vừa định nói, đột nhiên tâm thần khẽ động, chư thánh đồng thời cảm giác được, đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy trong Tử Tiêu Cung có hai luồng công đức chi quang rơi xuống. Một luồng lớn rơi vào tay A Di Đà Phật, một luồng nhỏ lại rơi vào người Gia Hòa Hoa đang ngơ ngác. Thiên giáng đại công đức, chư thánh đều mang vẻ mặt vui mừng, họ hiểu rằng phương pháp mà Ninh Viễn Đạo Tổ chỉ điểm hoàn toàn khả thi. Nếu không, thiên đạo cũng sẽ không giáng xuống vô lượng công đức. A-di-đà Phật mặt mang ý cười, tiện tay thu công đức lại. Nhưng không dùng, A-di-đà Phật chuẩn bị bỏ vào bát bảo công đức trì ở hậu sơn của Phật giáo. Ma khí trên đại lục Tây Phương tuy đã bị tiêu trừ, nhưng muốn khôi phục, phải cần đến 100 vạn năm thời gian, thậm chí còn lâu hơn. Có sự trợ giúp của công đức, thời gian sẽ được rút ngắn rất nhiều. Đối với Phật giáo, rút ngắn được một ngày cũng là chuyện tốt cực lớn. Gia Hòa Hoa lại một phen ngơ ngác, mơ mơ màng màng hấp thu luồng công đức đó. Hấp thu xong công đức, y ngạc nhiên hỏi, sư tôn. Chư thánh đồng loạt lộ ra nụ cười, không phải trào phúng, mà là nụ cười thiện ý. Gia Hòa Hoa cống hiến pháp tắc của mình bất kể là vì nguyên nhân gì cũng được chư thánh coi là đệ tử hồng hoang. A Di Đà Phật cười nói, công đức chi lực có thể giúp tu luyện, luyện khí, luyện đan. Thậm chí, nếu công đức đủ nhiều, lại có đại cơ duyên, cũng có thể giúp ngươi chứng đạo thành thánh. A, Gia Hòa Hoa tức khắc coi trọng, chứng đạo thành thánh, vậy chẳng phải là thăng cấp thành tạo vật chủ sao? Nhưng ngay sau đó lại có chút ảm đạm, quyền hành đã mất rồi, thăng cấp tạo vật chủ, có thể sao? A Di Đà Phật cười nói, nếu Tây Du kết thúc, chúng ta sẽ tìm kiếm đại đạo pháp tắc để bù đắp cho bản nguyên thiên đạo. Ngươi, chưa chắc đã không có cơ hội chứng đạo. Mắt Gia Hòa Hoa tức khắc sáng lên, nếu có thể thành tạo vật chủ, không, thành thánh nhân. Y nguyện ý chủ động dẫn đường, dẫn chư thánh đi đánh sập chúa tể liên minh thần điện. Tên vận mệnh kia dám tính kế y, nhất định phải đòi lại món nợ này. Ăn miếng trả miếng, lấy mắt đền mắt, luôn là phương châm hành sự của Gia Hòa Hoa. Vận mệnh chúa tể, Gia Hòa Hoa tuyệt đối không tha. A Di Đà Phật an ủi nói, hiện tại ngươi chưa tiếp nhận đại pháp của Tây Phương ta, sau khi về đạo trường, ta sẽ tự mình truyền thụ cho ngươi vô thượng đại pháp. Gia Hòa Hoa hưng phấn lần nữa hành lễ với A Di Đà Phật. Có tạo vật chủ, không, thánh nhân, có lời hứa của thánh nhân, muốn khôi phục lại tu vi ngày xưa, không phải là trăng trong nước, hoa trong gương, mà là chuyện thực sự khả thi. Chư thánh vừa định cùng Hồng Quân cáo từ, chỉ thấy trên mặt Hồng Quân hiện ra thần sắc kỳ dị. Trong mắt Hồng Quân lóe lên ánh sáng kinh người, nội tình thiên đạo đã được nâng cao. Giới hạn trên của hợp đạo cảnh giới đã được nâng cao. Ân, chư thánh đồng loạt động dung. Sao lại như vậy? Vội vàng liên hệ với bản nguyên thiên đạo, khẽ tra xét, quả nhiên như Hồng Quân đạo tổ nói, giới hạn trên của thiên đạo đã được nâng cao. Nguyên bản Hồng Quân là tu vi hợp đạo cảnh đỉnh phong, bây giờ chỉ là tu vi hợp đạo cảnh cao giai. Tương đương với việc, đạo đồ của Hồng Quân lại có một đoạn đường phải đi, mới có thể đạt đến đỉnh phong hiện tại của thiên đạo. Chuẩn đề không hiểu, đạo tổ, tại sao lại như vậy? Hồng Quân ha ha cười lớn, tiếng cười của ngài như sấm sét chấn động. Hồng Quân giải thích, nhìn thì có vẻ tịnh thế thần quang tịnh hóa ma khí, dung nhập vào bản nguyên thiên đạo. Thực ra không phải, thiên đạo một lần bổ sung bản nguyên pháp tắc không phải một đạo, mà là hai đạo. Một đạo tự nhiên là tịnh thế thần quang, đạo còn lại chính là ma chi pháp tắc do ma tổ La Hầu để lại. Thiên đạo tức khắc có thêm hai đạo pháp tắc, tiềm lực giới hạn trên tự nhiên phải nâng cao một chút. Chư thánh tức khắc hiểu ra, thì ra, bản nguyên pháp tắc của 3000 đại đạo ma thần, đối với thiên đạo quả thực là vật đại bổ. Nguyên Thủy nghiêm túc nói, nếu đã như vậy, Tây Du nhất định phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Chư thánh đều phải đồng lòng hợp tác. Chư thánh đồng loạt gật đầu. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thiên đạo cần bản nguyên pháp tắc của hỗn độn ma thần. Đó tự nhiên là mục tiêu của chư thánh. Nhưng trước đó, phải hoàn thành Tây Phương Đại Hưng đã. Chẳng qua chỉ là hơn 500 năm thời gian thôi. Chư thánh đợi được. Chư thánh đồng loạt cáo từ Hồng Quân, rồi rời đi. Hồng Quân lại có chút nghi hoặc. Ninh Viễn Đạo Tổ từng nói, bản nguyên thiên đạo muốn nâng cao, phải tập hợp được phần lớn pháp tắc của hỗn độn ma thần mới được. Tại sao, chỉ có hai đạo pháp tắc, lại có thể khiến đạo hạnh bản nguyên thiên đạo nâng cao nhiều như vậy? Phải biết rằng, trước đây, đạo hạnh của thiên đạo gần như đã rơi vào tình trạng đình trệ. Nguyên bản trong suy nghĩ của Hồng Quân, cho dù dung nhập hai đạo pháp tắc vào bản nguyên thiên đạo, cũng không nên có hiệu quả rõ ràng như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Hồng Quân nghĩ nửa ngày cũng không thông, nếu là trước đây, vấn đề này chỉ có thể từ từ suy ngẫm. Nhưng hiện tại, có một người tốt hơn để thỉnh giáo, đó là Ninh Viễn Đạo Tổ. Hồng Quân lập tức liên hệ với Dương Mi Đại Tiên. Đem vấn đề này nói ra, Dương Mi Đại Tiên trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, ta có một suy đoán, thiên đạo e rằng không phải vì tịnh thế thần quang mà khôi phục. Hoặc là, hiệu quả của tịnh thế thần quang chỉ đóng vai trò dệt hoa trên gấm. Quan trọng nhất là ma chi pháp tắc của La Hầu đã bị hấp thu. Ân, Hồng Quân sững sờ, pháp tắc của La Hầu quan trọng đến vậy sao? Ngài không cho là vậy. Dương Mi Đại Tiên tiếp tục nói, chủ nhân từng nói, đại đạo tính kế 3000 đại đạo ma thần, tạo ra một thiên đạo có tiềm lực sánh ngang đại đạo. Vì thiên đạo, đại đạo tinh kế 3000 ma thần, dù vẫn lạc hay không, pháp tắc cũng đều phải ở lại thế giới hồng hoang. Hồng Quân trong lòng khẽ động, càng thêm cẩn thận lắng nghe. Hồng Quân đạo hữu, ngài có từng nghĩ, thế hệ hỗn độn ma thần của chúng ta, trừ La Hầu ra, pháp tắc của các ma thần khác, toàn bộ đều đã bị thiên đạo hấp thu. Chỉ còn lại ma chi pháp tắc của La Hầu, giống như một bức tranh ghép, nếu mảnh cuối cùng chưa được điền vào, thì nó mãi mãi không hoàn chỉnh. Chỉ khi mảnh cuối cùng được điền vào, mới là một chỉnh thể hoàn chỉnh, mới là một bức tranh hoàn chỉnh. Ma chi pháp tắc của Ma Tổ La Hầu, chính là mảnh ghép cuối cùng trong 3000 đại đạo ma thần. Hấp thu nó, thiên đạo có tiềm lực đại đạo trong miệng chủ nhân mới thực sự hình thành. Hồng Quân ngây người, trong hỗn độn hư không có 3000 đại đạo ma thần, mỗi một vị từ khi sinh ra đã trưởng khống một pháp tắc độc nhất vô nhị. Bọn họ là con cưng của đại đạo, là đại diện của đại đạo trong hỗn độn hư không. Chỉ cần tiếp tục trưởng thành, việc trở thành hỗn nguyên sẽ không có vấn đề gì, thậm chí, việc chứng đắc bán bộ đại đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xét cho cùng, bọn họ là hóa thân pháp tắc của đại đạo trong hỗn độn hư không, là những đứa con cưng thực sự của đại đạo. Theo lý mà nói, cùng một lứa hỗn độn ma thần, dù pháp tắc trưởng khống khác nhau, nhưng đạo hạnh hẳn là phải tương đương nhau mới đúng. 3000 đại đạo ma thần cũng từng nghĩ như vậy, mãi cho đến khi lực chi ma thần bàn cổ xuất thế, triệt để phá vỡ nhận thức của các hỗn độn ma thần luôn có một số đại năng sẽ lật đổ tưởng tượng của những kẻ bình thường. Ví dụ như vị lực chi ma thần này, thời gian đản sinh của y thậm chí còn muộn hơn rất nhiều đại đạo ma thần khác, nhưng đạo hạnh lại vượt lên từ phía sau, vượt qua tất cả hỗn độn ma thần. Khi các hỗn độn ma thần thời đó đang ở đỉnh phong chuẩn thánh, bàn cổ đại thần đã đạt tới đạo hạnh bán bộ đại đạo. Khi các ma thần khác còn đang khổ não vì không biết làm sao để tiến vào hỗn nguyên, bàn cổ đại thần đã chuẩn bị thử chứng đắc đại đạo rồi. Đó chính là khoảng cách giữa trời và đất. Nếu không phải đại đạo triệu hoán, chúng 3000 đại đạo ma thần thật không biết trong số các ma thần lại xuất hiện một kỳ tài tu đạo như vậy. Thế là trận chiến 3000 đại đạo ma thần cản đường bàn cổ đã nổ ra. Trong trận chiến đó, 3000 đại đạo ma thần được đại đạo trợ giúp, đạo hạnh tạm thời được đề thăng lên cảnh giới hợp đạo cảnh. 3000 hợp đạo cảnh đối đầu với một bàn cổ bán bộ đại đạo. Sau một hồi chiến đấu, quả thật máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Thi thể khổng lồ của hỗn độn ma thần che kín cả hỗn độn hư không. Bây giờ nghĩ lại, Hồng Quân vẫn cảm thấy một trận sợ hãi. Có thể sống sót sau trận đại chiến đó, thật sự là may mắn. Y vốn tưởng rằng mình cùng Dương Mi là những kẻ may mắn cuối cùng trong 3000 đại đạo ma thần, những đứa con cưng thực sự của đại đạo. Y cũng tưởng rằng đạo hạnh của mình và Dương Mi là cao nhất với tu vi hợp đạo cảnh đỉnh phong, và lúc đó quả thực là như vậy. Thế nhưng khi Ninh Viễn Đạo Tổ xuất hiện, nhẹ nhàng nói ra mối quan hệ giữa thiên đạo và hồng hoang, giữa đại đạo và thiên đạo. Hồng Quân và Dương Mi lúc đó đều ngây người, cứ tưởng hỗn độn ma thần là con cưng của đại đạo, nào ngờ 3000 đại đạo ma thần chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay đại đạo mà thôi. Ngay cả một đại thần thông giả mạnh như bàn cổ đại thần cũng không thoát khỏi kế hoạch của đại đạo. Đại đạo đã hạ một ván cờ thật lớn, dùng thi thể và pháp tắc của 3000 hỗn độn ma thần làm nguyên liệu, bồi dưỡng ra một thiên đạo kết hợp tất cả pháp tắc của 3000 đại đạo, có tiềm lực có thể thẳng tiến đến đại đạo. Thực tế, đại đạo đã thành công, thiên đạo và thế giới hồng hoang hợp thành một thể, quả thực đã tập hợp đủ 3000 đại đạo. Một khi 3000 đại đạo được tập hợp đầy đủ và phát huy đến cực hạn, vậy thì bước tiếp theo chính là đạo quả đại đạo. Dĩ nhiên, nếu thiên đạo thật sự có thể bồi dưỡng 3000 đại đạo đến cực hạn, nó tự nhiên sẽ biến thành đại đạo. Thiên đạo có tư chất đạt đến đại đạo, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ tiếc rằng, dù đại đạo tính toán vạn lần, nhưng vẫn xảy ra một chút sai sót. Pháp tắc liên quan đến 3000 đại đạo ma thần trong thiên đạo trước sau vẫn không viên mãn. Bởi vì trong Hoang Thú Đại Kiếp, Long Hán Đại Kiếp, Đạo Ma Chi Tranh, một đám đại năng hồng hoang đã phá hoại thế giới hồng hoang quá nghiêm trọng, dẫn đến thiên đạo vừa mới đản sinh không lâu đã liên tiếp gặp phải những trắc trở lớn. Tiềm lực của nó bị suy yếu cực độ, đặc biệt là pháp tắc của ma thần cuối cùng trong 3000 đại đạo ma thần là La Hầu trước sau vẫn chưa được hấp thu dung nhập, khiến cho tiềm lực của thiên đạo mãi không thể phát huy được. Giống như một chiếc thùng gỗ, chứa được bao nhiêu nước, không quyết định bởi tấm ván dài nhất, mà quyết định bởi tấm ván ngắn nhất. Thiên đạo ẩn chứa 3000 pháp tắc đại đạo, nhưng tấm ván ngắn nhất kia không được bổ sung, nó sẽ không thể phát huy tiềm lực tương ứng. Tấm ván ngắn nhất đó là gì? Chính là Ma Tổ La Hầu. Theo lý, thế giới hồng hoang cũng có sự tồn tại của ma chi pháp tắc. Ví như Minh Hà là giáo chủ ma giáo đương đại. Tại sao lại thiếu ma chi pháp tắc được? Ma chi pháp tắc của La Hầu và pháp tắc của Minh Hà hoàn toàn khác nhau. Ma chi pháp tắc của Minh Hà đặc biệt đơn nhất, xa không toàn diện bằng của La Hầu. Một pháp tắc gánh vác một đại đạo, chỉ có 3000 pháp tắc do 3000 hỗn độn ma thần gánh vác mới có thể đạt được điều này. Minh Hà còn kém xa. Dương Mi vừa nói, Hồng Quân liền hiểu ra, tiềm lực thiên đạo vừa rồi được đề thăng, đạo hạnh của y được giải tỏa, chủ yếu nhất là vì thiên đạo đã hấp thu hoàn chỉnh ma chi pháp tắc của Ma Tổ La Hầu. Nói cách khác, thiên đạo lúc này mới là thiên đạo có tiềm lực đại đạo trong miệng Ninh Viễn Đạo Tổ. Tịnh thế chi quang kia, chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Khi thiên đạo tập hợp đủ 3000 pháp tắc đại đạo được hình thành, tiềm lực của nó mới thực sự có tư chất đại đạo trong kế hoạch của đại đạo. Thiên đạo đâu chỉ nâng cao giới hạn trên của hợp đạo cảnh, mà còn giải tỏa cả giới hạn dưới của nó. Nói cách khác, đạo hạnh thấp nhất của thiên đạo hiện tại cũng phải là hợp đạo đỉnh phong. Còn về giới hạn trên, tự nhiên là đại đạo rồi. Hồng Quân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đa tạ đạo hữu đã giải đáp thắc mắc, chúng ta phải nhanh chóng bắt giữ các hỗn độn ma thần mới được. Phán đoán của Ninh Viễn Đạo Tổ là chính xác, việc dùng bản nguyên pháp tắc của hỗn độn ma thần để bổ sung cho thế giới hồng hoang và thiên đạo cũng đã được chứng thực là khả thi, điều này khiến Hồng Quân hạ quyết tâm, nhất định phải săn lùng toàn bộ 3000 đại đạo ma thần trong hỗn độn hư không? Trốn ở đâu cũng vô dụng, ai bảo các ngươi lại là thứ bổ sung tốt nhất cho bản nguyên của thiên đạo chứ? Chuyện này liên quan đến con đường cầu đạo của Hồng Quân và chư thánh, bất kể ai cản đường trước mặt đều là vô ích. 3000 đại đạo ma thần đã định trước là phải hủy diệt. Hồng Quân tuy cũng xuất thân từ hỗn độn ma thần, nhưng trong hỗn độn hư không, quy tắc hành sự chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn tất yếu, chính là nguyên tội. Đó là luật rừng còn trần trụi hơn cả thế giới hồng hoang. Hồng Quân trong lòng vô cùng phấn chấn, y không sợ phương pháp giải quyết vấn đề khó khăn, chỉ sợ không có phương pháp để giải quyết vấn đề. Cái cảm giác tuyệt vọng không lối thoát đó, Hồng Quân không bao giờ muốn thử lại nữa. Chỉ cần có một thành khả năng, Hồng Quân đều sẽ nỗ lực thử nghiệm. Huống chi, bây giờ là một phương pháp gần như chắc chắn thành công 100%. Hồng Quân càng lúc càng hy vọng phong thần nhanh chóng kết thúc. Như vậy, y có thể ra lệnh cho chư thánh và các đại năng chuẩn thánh trong hồng hoang đi săn lùng hỗn độn ma thần trong hỗn độn hư không? Dương Mi đại tiên cuối cùng cũng nói cho Hồng Quân biết phán đoán của Đinh Viễn, đạo hữu, chủ nhân nhà ta suy đoán thế hệ hỗn độn ma thần mới, có lẽ đã có biến. Hả? Hồng Quân lập tức kinh hãi, Ninh Viễn đạo tổ nói sao? Dương Mi giải thích, dựa vào biểu hiện trên người Gia Hòa Hoa, chủ nhân suy đoán, sự trưởng thành của thế hệ ma thần mới đã bị người khác cố tình bóp méo. Có thể có người đứng sau đã thành lập một liên minh chúa tể, trưởng khống thế hệ 3000 đại đạo ma thần mới. Dương Mi đại tiên bèn đem suy đoán của Ninh Viễn kể lại nguyên văn cho Hồng Quân. Hồng Quân nửa ngày không nói nên lời, lông mày của y nhíu chặt, rơi vào trầm tư. Đối với bất kỳ câu nói nào của Ninh Viễn đạo tổ, Hồng Quân đều không dám xem thường. Huống chi là chuyện liên quan mật thiết đến hỗn độn ma thần. Phải biết, Hồng Quân và Dương Mi là hai vị hỗn độn ma thần duy nhất còn sót lại của thế hệ trước. Hồng Quân không hiểu, nếu nhìn như vậy, thế hệ hỗn độn ma thần mới bị người ta thao túng cũng là điều hiển nhiên. Nhiều năm trôi qua như vậy, thế hệ hỗn độn ma thần mới xuất hiện một hỗn nguyên cũng là chuyện bình thường. Nếu dùng đạo hạnh hỗn nguyên, thống hợp thế hệ hỗn độn ma thần mới, hẳn là có thể thực hiện được. Huống chi còn có cái liên minh chúa tể thần điện hỗn loạn kia nữa. Nói đi nói lại cũng không đoán ra được kẻ chủ mưu sau lưng rốt cuộc là ai. Dương Mi cạn lời, đạo hữu, trọng điểm là gì cơ? Hả? Hồng Quân nhướng mày, lẽ nào bên trong có bí mật gì chăng? Dương Mi nghiêm túc nói, chủ nhân nhà ta nói, sự trưởng thành của thế hệ hỗn độn ma thần mới đã bị người ta cố tình bóp méo. Chúng ta đều là hỗn độn ma thần xuất thân, tự nhiên biết pháp tắc đi kèm khi giáng sinh nó bao la đến mức nào. Mặc dù chỉ là một đạo pháp tắc, nhưng bên trong pháp tắc lại bao la vạn tượng. Lấy một đạo pháp tắc làm cơ sở, xây dựng một đại thiên thế giới hoàn toàn không có vấn đề gì. Hồng Quân bất giác gật đầu. Không sai, đó là nguyên nhân hỗn độn ma thần được gọi là con cưng của đại đạo. Dùng một pháp tắc huyễn hóa ra 3000 pháp tắc đại đạo. Vì vậy mới có câu, 3000 pháp tắc đều có thể chứng đạo. Dương Mi nhắc nhở Hồng Quân, nhưng hãy nhìn ra Hòa Hoa bây giờ xem, pháp tắc của hắn cũng chỉ có thể được gọi là tịnh thế chi quang mà thôi. Quang chi đại đạo, đâu có hiển hiện, hít, Hồng Quân dùng mình kinh hãi. Đúng vậy, vừa rồi không để ý đến vấn đề này, không đúng chút nào. Lấy Hồng Quân làm ví dụ, y là hỗn độn ma thần nắm giữ tiên chi pháp tắc, Hồng Quân có thể dễ dàng khai mở vô số thế giới do tiên pháp chủ đạo. Mọi pháp tắc trong thế giới đó đều lấy tiên chi pháp tắc làm cơ sở. Những thứ trông giống như thời không, nhân quả, vận mệnh, thực tế đều là biến thể mô phỏng từ tiên chi pháp tắc. Hồng Quân trưởng khống tiên chi pháp tắc đại đạo, cho nên có thể dễ dàng làm được những chuyện như vậy. Nhưng hãy nhìn ra Hòa Hoa, một hỗn độn ma thần thế hệ mới, nếu hắn trưởng khống quang chi đại đạo, tự nhiên có thể dễ dàng xây dựng một thần quốc ánh sáng. Nhưng trên thực tế thì sao? Tịnh thế chi quang kia chỉ là một phần nhỏ của quang chi pháp tắc mà thôi. Làm sao có thể hình thành đại đạo được? Căn bản là không thể. Có gì đó không ổn rồi. Phải biết, hỗn độn ma thần là con cưng của đại đạo, là đại biểu pháp tắc của đại đạo trong hỗn độn hư không. Mỗi một vị đều có thể đơn độc diễn hóa thành vô số thế giới đỉnh cấp, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng hãy nhìn xem ra Hòa Hoa, một trong những hỗn độn ma thần thế hệ mới, tịnh thế chi quang của hắn có thể diễn hóa ra thế giới sao? Đùa à, Hồng Quân càng thêm không hiểu, kẻ đứng sau rốt cuộc có mưu đồ gì. Dương Mi đại tiên mất kiên nhẫn, kệ hắn mưu đồ gì, dù sao xong vụ Tây Phương đại hưng, ta sẽ đến hỗn độn hư không san bằng cái ổ của chúng. Sau đó, y cắt đứt liên hệ thần niệm với Hồng Quân, ném ra một pháp trận thời gian, điều ra hỗn độn huyền hoàng tạo hóa chi khí, bắt đầu ngộ đạo. Hồng Quân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì không đúng cả. Hồng Quân nghĩ nửa ngày không ra manh mối, bèn không nghĩ nữa. Dương Mi đạo hữu nói đúng, kệ hỗn độn hư không xảy ra vấn đề gì, chỉ cần làm tốt chuyện của mình, để Tây Du Ký diễn ra một cách ổn thỏa. Vậy thì, hỗn độn hư không có vấn đề gì, chỉ cần để chư thánh đến đó xem một vòng, chẳng phải sẽ biết hết sao? Thứ duy nhất ràng buộc chư thánh hồng hoang, chỉ có thời gian. Vậy nên, chỉ có thể đợi Tây Du kết thúc, chư thánh mới có thể đến hỗn độn hư không. Cũng chỉ hơn 500 năm thôi. Thời gian, rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Nơi sâu thẳm trong hỗn độn hư không, không biết từ lúc nào, đã sừng sững một tòa thần điện to lớn vô biên. Thần điện rộng lớn vô tận, mênh mông vô bờ. Trong thần điện, có mấy ngàn chiếc ghế tựa lưng cao được bố trí rải rác. Mỗi một chiếc ghế đều tỏa ra một sức mạnh độc đáo. Những sức mạnh này vô cùng to lớn, chấn động lòng người. Đây chính là liên minh chúa tể thần điện uy chấn hỗn độn hư không? Cũng là nơi các chúa tể dùng để nghị sự. Mấy ngàn chiếc ghế không chỉ là biểu tượng của thân phận, mà còn là công cụ quan trọng nhất để đến được liên minh chúa tể thần điện. Các chúa tể không có cách nào đích thân đến thần điện. Chỉ có thể mượn ghế tựa lưng cao mới có thể hiện thân trong thần điện. Điều này cũng là để đảm bảo an toàn cho các chúa tể. Phải biết trong hỗn độn hư không không hề có ôn, lương, cung, kiểm, nhượng, mà tuân theo luật rừng trần trụi, giữa các chúa tể có thù oán với nhau nhiều vô kể. Vì thế, cách thức hội họp như vậy là sự bảo vệ tốt nhất cho các chúa tể. Tuy nhiên, hiện tại trên thần điện lại có thêm một bóng người. Một bóng người thực thể, nếu có chúa tể nào nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc hét lên. Không phải chúa tể tuyệt đối không thể dùng chân thân giáng lâm thần điện sao? Vậy thì, bóng người kia là chuyện gì? Bóng người đó toàn thân ẩn trong hư không, phảng phất như hòa làm một với cả thần điện. Thần điện cũng khẽ rung động, dường như đang tỏ vẻ thần phục với bóng người đó. Bóng người đó chậm rãi bước đến trước một chiếc ghế tựa lưng cao. Chiếc ghế đó tỏa ra ánh sáng thuần túy, cực hạn, bài xích, chính là chiếc ghế tựa lưng cao đại diện cho gia hòa hoa. Chỉ có điều, chiếc ghế đó đang từ thực thể dần dần biến thành hư ảo. Dường như, giây tiếp theo sẽ biến mất. Bóng người đó lẳng lặng nhìn, tùy tay vung lên, một hư ảnh ngưng tụ trên chiếc ghế tựa lưng cao. Hư ảnh vừa xuất hiện, không gian của cả thần điện dường như đều hơi vặn vẹo. Không phải vì pháp lực của hư ảnh mạnh mẽ đến mức nào, mà vì pháp tắc của hư ảnh dường như có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của những chiếc ghế tựa lưng cao xung quanh. Đó là vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể sau khi hiện hiện trong thần điện, lập tức rời khỏi ghế, vội vàng quỳ xuống khấu bái, vận mệnh ra mắt ngã chủ. Nếu cảnh này để các chúa tể trong liên minh chúa tể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng, thậm chí không dám tin. Vận mệnh chúa tể không phải là chúa tể bình thường. Ngay cả trong 3.000 chúa tể của liên minh, thực lực của y cũng xếp hạng 5 vị trí đầu. Thậm chí có người nói, chiến lực của y là số 1. Một chúa tể mạnh mẽ như vậy, lại có chủ nhân. Tin tức này nhất định sẽ khiến liên minh chúa tể một phen hỗn loạn. Người có thể làm chủ nhân của vận mệnh chúa tể là ai? Chẳng lẽ là tạo vật chủ hỗn nguyên sao? Nhưng trong truyền thuyết của liên minh chúa tể, tạo vật chủ của mảnh hỗn độn hư không này đã sớm rơi vào giấc ngủ say. Nhưng, nếu không phải tạo vật chủ, lại có ai dám làm chủ nhân của vận mệnh chúa tể? Bóng người đó vẫy tay, chỉ vào chiếc ghế tựa lưng cao sắp biến mất, hãy đến đây, để ngươi xem cái này. Ghế quyền hành của gia hòa hoa, vận mệnh mới ngẩng đầu. Khi nhìn thấy chiếc ghế đó, y kinh hãi biến sắc, sao có thể, ghế quyền hành lại sắp biến mất. Vậy chẳng phải chúa tể gia hòa hoa đã vẫn lạc rồi sao? Cảnh tượng như vậy, vận mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Y biết rất nhiều vận mệnh chúa tể đã thất bại trong cuộc đấu tranh với các chúa tể khác và bỏ mạng. Ghế quyền hành đại diện cho họ cũng triệt để biến mất. Nhưng một chiếc ghế quyền hành đang trong quá trình biến mất, vận mệnh chúa tể lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì thế, rất mới lạ. Bóng người kia lắc đầu, chưa chắc gia hòa hoa đã vẫn lạc. Vận mệnh chúa tể không hiểu. Khi các chúa tể giáng sinh, thực ra đã gieo mầm ghế quyền hành trong liên minh chúa tể thần điện. Chỉ cần chúa tể thăng cấp, ghế quyền hành sẽ tự động hình thành. Khi chúa tể vẫn lạc, ghế quyền hành cũng sẽ biến mất. Tại sao chủ nhân lại nói không chắc là gia hòa hoa đã vẫn lạc? Bóng người đó nhàn nhạt nói, những chiếc ghế quyền hành này tương ứng với pháp tắc trong cơ thể của mỗi vị chúa tể. Pháp tắc biến mất, ghế quyền hành tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng pháp tắc biến mất không có nghĩa là gia hòa hoa đã vẫn lạc. Vận mệnh định phản bác, ai có sức mạnh lớn đến mức có thể rút pháp tắc ra khỏi cơ thể một chúa tể, nhưng rồi lập tức phản ứng lại, vận mệnh chúa tể kinh hãi, chủ nhân, ý ngài là. Trong thế giới bản cổ có tạo vật chủ tồn tại, bóng người đó hiếm khi do dự, không chắc, thế giới bản cổ đó là cấm địa của chúng ta, có truyền thừa vô thượng. Có lẽ gia hòa hoa đã gặp được kỳ ngộ trời ban cũng không chừng. Bóng người đó quay người bước đi, theo ta được biết, thời gian này, chính là lúc các vị tạo vật chủ trên thế giới bản cổ biến mất. Thế giới bản cổ đó tuy có nhiều chúa tể mạnh mẽ tồn tại, nhưng muốn triệt để diệt sát gia hòa hoa cũng rất khó khăn. Vận mệnh chúa tể ngây ra, tạo vật chủ, biến mất, bóng người đó nhàn nhạt nhìn vận mệnh chúa tể, kỳ lạ lắm sao. Giữa các tạo vật chủ đã nổ ra một trận đại chiến, kinh động đến sáng thế thần. Sáng thế thần đã ra tay rồi. Vận mệnh chúa tể càng thêm kinh hãi, sáng thế thần của thế giới bản cổ đó không phải đã sớm vẫn lạc rồi sao, sao lại tồn tại? Bóng người đó xua tay, ta chỉ lấy một ví dụ, để ngươi dễ hiểu thôi. Rồi y lẩm bẩm, kỳ lạ thật, thời gian này, không phải là lúc Hồng Quân phá vỡ thiên đạo nên biến mất sao? Tại sao ghế quyền hành của gia hòa hoa lại biến mất nhỉ? Vận mệnh chúa tể không dám nói nửa lời, y hoàn toàn không hiểu Hồng Quân là ai, càng không biết thiên đạo là gì, nhưng y biết, đây nhất định là một bí mật kinh người. Nếu muốn sống lâu hơn một chút, nhất định phải cẩn trọng lời nói, hành động, cái tâm hiếu kỳ không nên có, tuyệt đối không nên có. Bóng người đó thuận miệng hỏi, chuyện của thế giới bản cổ, người thấy sao? Vận mệnh chúa tể đưa ra một ý kiến, chủ nhân, hay là lại phái một vị chúa tể đến đó xem xét một phen? Bóng người đó gật đầu, cũng được, vậy để tát đán đi đi, vừa hay, hắn và Gia Hòa Hoa vốn là một cặp oan gia. Gia Hòa Hoa theo A-di-đà Phật và Chuẩn Đề trở về đạo trường Tu Di Sơn. Tại Tử Tiêu Cung, dưới sự sắp xếp của Hồng Quân, hắn đã bái A-di-đà Phật làm thầy. Có thể bái một vị tạo vật chủ làm thầy, nội tâm Gia Hòa Hoa tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù ở thế giới bản cổ, à không, ở đây là Hồng Hoang. Mặc dù thế giới Hồng Hoang gọi tạo vật chủ là thánh nhân, nhưng trong mắt Gia Hòa Hoa, đó cũng chỉ là vấn đề xưng hô mà thôi. Tuy nhiên, đợi đến khi theo hai vị thánh nhân trở về đạo trường Tây Phương, kiến thức một đám giả lam, Bồ Tát, La Hán xong, hắn mới biết, cách nghĩ của mình nực cười đến mức nào. Trước kia, Gia Hòa Hoa từng khoe khoang, mình trưởng khống một đại thiên thế giới. Nhưng, trong Phật giáo, những vị Bồ Tát có đạo hạnh cao thâm kia, ai mà không trưởng ác một hai cái đại thế giới. Giống như tứ đại Bồ Tát, số lượng đại thế giới mà họ trưởng ác, vượt xa tưởng tượng của Gia Hòa Hoa. Đạo hạnh của tứ đại Bồ Tát là gì? Đỉnh phong đại la, còn cách chuẩn thánh một chút khoảng cách. Ấy vậy mà có thể tâm niệm vừa sinh, sáng tạo ra một đại thế giới. Chư thiên vạn giới xung quanh Hồng Hoang là gì? Chẳng phải là do những vị đại la, chuẩn thánh này lúc nhàm chán sáng tạo ra sao? Dĩ nhiên, đó chỉ là nguồn gốc chủ yếu. Cũng có một bộ phận chư thiên vạn giới, là lúc bàn cổ đại thần mở ra thế giới Hồng Hoang, phủ thần khai thiên của ngài chém xuống, chấn động hỗn độn hư không, vô tình được tạo ra. Tu sĩ Hồng Hoang nhiều biết bao, từ thời Long Hán đại kiếp, đã có bao nhiêu vị đại la, bao nhiêu chuẩn thánh tồn tại. Phải biết, thời Long Hán, quả thật chuẩn thánh đi đầy đất, đại la kim tiên nhiều như chó chạy ngoài đường. Đến thời Vu Yêu đại kiếp, cũng không kém cạnh là bao. Mỗi người sáng tạo một đại thiên thế giới, cũng có vô số thế giới ra đời. Dù cho những vị chuẩn thánh, đại la kim tiên đó vì nguyên nhân mệnh số mà vẫn lạc, nhưng những thế giới mà họ sáng tạo vẫn lưu truyền lại, chư thiên thế giới từ đó mà có. Gia Hòa Hoa vì sự vô tri của mình mà xấu hổ. Hắn không ngờ đại năng của thế giới Hồng Hoang lại lợi hại như vậy, trên con đường tạo vật, còn cao hơn thế hệ hỗn độn ma thần mới không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay sau đó, hắn lại vui mừng, nếu học được đạo hạnh trong đó, vậy chẳng phải sẽ có thêm vô số nguồn tín ngưỡng sao? Gia Hòa Hoa cảm thấy vô cùng phấn chấn, thế nhưng hắn không ngờ, khi đem cách nghĩ này chia sẻ với sư tôn, ánh mắt của A-di-đà Phật, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Đó là ánh mắt nhìn một kẻ ngốc, A-di-đà Phật giải thích cho hắn, bọn ta cầu đạo, tu chính là tiêu giao đại đạo. Cầu đại tiêu giao, đại tự tại, dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân đạo hạnh, không phải cái gọi là ngoại lực, như vậy mới có thể được đại tiêu giao, đại tự tại. Sau đó ngài giải thích cho Gia Hòa Hoa sự khác biệt giữa thần đạo và tiên đạo. Gia Hòa Hoa trực tiếp ngây người, khoan đã, có gì đó không ổn ở đây. Hắn cảm thấy tam quan của mình đều bị làm mới lại. Hóa ra, con đường tín ngưỡng mà hắn luôn cho là chính thống, trong mắt thánh nhân Hồng Hoang, không chỉ là bàng môn, mà còn là tà đạo. Những tu sĩ có thể tu tiên bình thường, không một ai đi tu con đường này. Chỉ có những tu sĩ tiên đồ đoạn tuyệt, hoặc là lúc trọng diễn phong thần, không cẩn thận lên phong thần bảng mới đi tu luyện thần đạo. Sự khác biệt lớn nhất giữa tiên đạo và thần đạo là tiên đạo có thể tự chủ, thần đạo hoàn toàn không thể. Gia Hòa Hoa định nói, bản thân mình hoàn toàn tự chủ. A Di Đà Phật liền trào phúng nói, phần lớn sức mạnh của ngươi đến từ cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Nếu như phá hủy thần quốc của ngươi, sức mạnh của ngươi sẽ trực tiếp biến mất quá nửa. Đừng nói là không thể, ở Hồng Hoang, một địa tiên có thể mở ra cả một tinh hà, hủy diệt một tiểu thế giới thôi, có thể khó đến mức nào? Gia Hòa Hoa á khẩu không nói được lời nào. Sư tôn nói đúng quá, những sức mạnh như vậy đều là hư ảo, như mộng huyễn phao ảnh. Một khi đại kiếp giáng lâm, những thế giới như của ngươi là kém an toàn nhất. Lúc đó, ngươi lấy gì để trốn tránh? Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể phá trừ kiếp số, độ qua tai kiếp. Những thứ khác đều là lời nói suông. Gia Hòa Hoa lập tức minh ngộ, vội vàng bái lạy xuống đất, cầu sư phụ cứu con. Phải cầu cứu thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.